này là do cái tư tưởng thể xác của chúng sanh mà thay đổi. Còn ngạ quỷ thì nó thấy nước là mở, thành ra cõi này nó không không thật, nó chỉ thật đối với chúng sanh đó thôi. Chẳng hạn như nước bây giờ có thật hay không, nếu nói thật là sai, mà nếu nó không thật là thật. Đối với cõi người chúng ta mà nước là thật, chúng ta có thể uống, có thể tống, có thể chặt cổ. Nhưng mà cõi trời thì lại lưu lý đâu có tống gì được. Mà các nhà học bảo thì thấy là khi đi trôi cũng không cần gì được. Đi trôi là có thật đối với các nhà khoa học, chứ không có thật với mình. Nhưng mà phải thấy cho nó. Tại bây giờ thì cho cái thể những cái ác người nằm trong cái xiềng ở trên. Mà cái xiềng, cái lòng nó có cổ. Còn cái cõi tên nội này ra. Cõi tên nội là không có xiềng. Tức là cõi nó không có không gian. Để tôi nói sơ để ông biết, tôi bảo biết, tôi biết không có trình độ. Có trình độ là có cõi chuyển biến từ sát na, chưa có không gian, hay nói khác là không gian bị quá lại dòng thường này. Chỉ có cái nhìn hiện diện, tức là không có quá khứ, không có hiện tại, không có lại. Không có những cái tướng mà chúng ta thấy. Nó chỉ có cái hình chuyển biến. Cái này hơi khó để làm sơ để mà biết thôi, chứ còn cái đi sâu là phải giảng nhiều lần rồi học kiến thức. Đây là thế giới của tánh thật chứ không phải thế giới của giới chết để học. Chúng ta sống bây giờ là thế giới giới chết để học. Chẳng hạn như nước thì nó chỉ là có cái dòng nước, nó là những cái điện tử nó nối kết với nhau. Rồi mình dùng cái nhận thức của mình chụp ngủ lên nó. Thì cái cõi này giống như qua nốt những hư không. Chúng ta nhìn lại hư không, chúng ta thấy không có gì mà. Nhưng mình nhìn lâu, có mắt nó mỏ thì thấy không qua nỗi. Qua nỗi là thế giới của chúng ta. Qua nỗi là nó mỏi mắt vô, mình cảm thấy vô minh, cảm thấy mê mờ, có thế giới này. Thật ra mình tưởng thế giới này là thật. Nhưng mà thế giới của Phật, của tịnh độ nó cũng chưa thật lắm. Nó cũng chưa phải là quả. Đó là cái khó khăn đó. Và trong kinh cũng là nghiêm là lành nhất. Khi mà Phật chỉ cho A Nan được cái thấy rồi. Bây giờ tôi muốn giải qua bác giả. Nhưng mà để quy tắc tôi nói sơ rồi thôi. Khi nào cái trình độ khá rồi tôi sẽ nói niệm Phật Ba La Mật. Tôi mong chư Phật cũng đi đến thôi. Còn cái niệm Phật bây giờ là niệm Phật bằng pháp đối trị, bằng tư tưởng. Thì đi tới giai đoạn thứ ba thì mới chấm dứt, mới có thể có định lực tương lai đi sanh thứ ba. Còn niệm Phật hết thì một cái người niệm Phật khỏi hết. Cái đó may nhất là nhờ cái ba hội niệm đã biết là những người chú bé này mà cảm thấy cái ba số là không có gì không có tổ thống là chú bé nhưng mà nó lại có cái nguyên định chú mới là đồng hồ những cái gặp sư cô ở đây tốt cách là niệm Phật xuống đây vô đây chứ ở nhà cũng chưa thể nhận được. Mà nhãn sanh mà thấy lạ luôn là nó lại là trung phật, tức là tánh, mà lấy làm tánh có lẽ là nó không biết nói gì mà nó biết niệm. Và khi cái niệm nó đau khổ quá rồi thì nó nhận được Phật tánh. Chẳng hạn cái cô Mỹ ở Sài Gòn, ở Ninh Bình, có Phật tử đem cái giấy trong cái cổ hình gì đó. Khi cổ chết rồi nên là Phật đi lại. Mà có lẽ cổ là trung phật cũng còn lớn cái đầu. Một Phật A Di Đà hiện có ba cách. Một là do những bệnh nhân sanh, tức là trong Di Đà Phật thì kêu là cần thánh sát. Cần thánh sát tức là cái hình niệm mình biết. Niệm Phật đến từ một đến mười, niệm Phật khỏi đến hoặc là khỏi niệm Phật. Thì khi mình sắp chữa chết rồi, ai như vậy một mình thấy rồi. Còn nếu định lực mạnh qua cái chìm đắm trạng thái niệm Phật ra khỏi trạng thái chìm đắm đó, thì ai chúng ta sẽ hiểu mọi người chung quanh mình thấy mất. Giờ khổ được trạng thái đó. Khi mà khổ chết rồi đó thì ai chúng ta hiện lên trên không gian mấy thầy xuất gia thấy. Nhưng mà cổ biết trước này của niệm Phật A Di Đà niệm nhập của sinh A Di Đà đúng ngày đó tháng đó thì ai mà chưa có chết thì cổ cho mấy thầy hay mấy thầy không có tin đâu, thầy là không dám cổ biết mà cổ cũng muốn đọc cổ biết là chưa được. như một số người thân của tổ hơn. Thì thấy thầy sợ rằng nói ra tới trường lời nó không có thì nó mất mặt. À, đúng giờ đó là cũng chết thì mình thấy có thể mấy thầy vô bộ điện cho cổ còn thì mấy thầy vô điện thì đúng 12 giờ trưa là Phật thì mà trong kinh nó muốn biết Phật thiệt hay giả thì nó dễ con chúng ta để thì thế giới đó là thế giới không có không gian thì cái hình ảnh ở trên đó thì mình xứng hợp quan sát giới nha thì ở dưới này không có bóng nên mới lại ngồi rồi mới gặp nó có bóng luôn vì thế giới mình là thế giới mới đủ. Còn thế giới tịnh độ là chuyển biến từ sắc na. Nếu lúc đó mấy thầy liếc lắc lên ôm lại như là không có dính. Thành ra cái lầu cát ở bên thế giới cực lạc mà chúng ta muốn đi cửa thì đi còn không đi qua chắc cũng được. Hai mình gặp nhau muốn tránh thì tránh, không tránh thì đi xuyên qua nhau. Cái hàng cây đó mình đi mình tránh rồi. Cây bên đó thì cây lại như là chúng ta bằng cái thần lực của hàng. Thành ở bên đó không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Hồi đó tôi không tin tịnh độ, nó thật là mình sẽ tôi thiền tâm này tôi không tin. Thế giới tịnh độ là thấy nó gạt không biết. Làm gì khó lại như là có thôi ngày kia mà tại sao mà không có sanh già cũng chết. Bây giờ tôi thắc mắc cái nữa. Là mỗi lần đi cúng qua cho chư Phật ở mười phương hai qua đây mới cúng dường cho Phật Vương trở về kiếp giữa ngõ. Giờ ngõ chắc là anh chưa. Thì có người thắc mắc, có giới cảnh độ mà có ăn thì bạch có thể nhận. Ăn thì phải đi ra. Mà nếu ăn thì mình đi ra có còn tiêu thì làm sao chưa là cảnh độ. Thì câu hỏi này dễ trả lời hơn là có người thắc mắc thì không trả lời mà. Anh thấy ai trả lời được câu hỏi đó. Tại sao có ăn thì phải có đi kiếp. Cái như tịnh độ mà có còn tiêu thì họ cũng khổng thì nó là tịnh. Cũng ở mà ôi đừng nói gì mà sao mà là tịnh được. Hôm nay có nhiều Phật tử nghe trong cái băng mà là hỏi tôi. Nó nói cái này thì dễ thôi. Dễ dàng. Còn cái thiết, cái tịnh độ mà có người ta, có ai cũng là, có hình tướng đàng hoàng hết. Mà lại không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, không có thương yêu, sao liền, không có trùng ghẹt, không có không thương yêu sanh liền đúng cái cảnh đó thì dễ thôi. Còn không có sanh già mình chết thì thật sự là tôi không tin đến về đó. Thế giới cực lạc không bao giờ chết. Khi mà đắc quả rồi muốn là biết mất thôi. Thì có trời cũng được cái đó. Nhưng mà cái sắc thân là phải trước mặt chứ. Thằng này không có già, không có bệnh, không có chết. Nhưng mà sau rồi tôi coi như thực sâu rồi cũng biết cái giới đó là cái giới thánh cảnh. Thì bắt đầu tôi mới qua tịnh độ đấy. Thế bây giờ cái thế giới này tôi thân tìm một con tu là 20 năm mà muốn đắc quả nhập lưu thì tôi thấy còn chưa vô được. Mà cái giới này nhập lưu mà tôi nắm cái dưỡng thành cũng chưa dưỡng lắm. Bây giờ tôi mới nắm được. Nghĩa là cái nắm nhẹ thôi. Muốn đắc quả nhập lưu phải giúp thân tiến giới thấm thủ giờ đi. Ba cái năm xưa là tôi hiểu mờ mờ. Mà tôi còn lại thì là tứ thiền tôi tưởng đó là thế giới. Là Phật tánh. Bây giờ mới biết sao. Mà bây giờ đâu có thì giờ mà tôi người xưa. Người xưa là cảnh rất là thanh tịnh. Con người không có dục thích như bây giờ. Hồi đó là ai ở nhà mà có cái nghĩa máy là khá mất. Máy hồi đó không phải bằng hàng nhái gì, đâu bằng cái thang gì, cái thui mà lớn gì. Nhưng máy là phải vây khủng hộ luôn. Cầm cái vây mình đã hết cái vây nữa. Cái gì đó thì như vậy. Có cái kim vậy anh tất là hát máy là chồng lắm. Ai mà nhập hát máy thì thôi lối xóm chạy được đi. Sau này cái gì hát nhỏ, sau này tới ra vô. Ra vô thì tới TV thì không cần nữa tới mình là TV. Như thế mà làm loạn. Mấy lúc nít bây giờ nó mà đi coi ở thành phố này ở. Mới 12, 13 tuổi là đâu kiểu làm đấy cũng 3-4 độ. Tôi năm nay là mấy chục mà đúng không? Tôi còn mới có không còn mấy là chưa được 1 độ. Mà mấy đứa bé 13-14 tuổi cho cái gì dùng có mấy độ mà chưa xem 4 độ. Tôi nói trời, còn mấy đứa tuổi con mới có 12 tuổi. Tới 12 tuổi tại sao đến kính 4 độ? Tại vì con coi liên tích. Coi cái gì đâu. Cái thùng đánh ngõ trong nó đánh được có đủ hình nữa. nó mê cái đông mê ma thảo, những con nít người lớn cũng mê. Có một ông già tám mươi, ông già tám mươi tuổi, vô coi nó chết luôn, ngồi tại đó chết. Nó chết tốt, tâm con nít mà chết tốt, nó chết mà không có bệnh hoài, không biết mạch má. Mình ngồi coi di tính coi, nó đã nói đủ tính, có đã bệnh, có truyền hình, có cái gì cả, cái giống như bằng cái tài mắt, nó coi cái khách cả thế giới. Mà ông già tám mấy tuổi không mê, thì thấy ông già nó tâm nít, tâm con nít mà chết làm sao mình ngồi chết tốt được, không có phải là cái chết ngồi là tốt, chết ngồi chết nằm không được nghĩ tới chúng ta, rồi ra đi mà cái sáng sáng suốt, mà thì cũng muốn nói sơ cho những cái ông minh bằng muốn hiểu thì được, thì gọi là bài học nhận thức, nó có một cái thế giới thánh cảnh, thì tôi nói tạm thôi nghe đúng không nha, nó hơi khó. Thì lấy cái hiếm ví dụ thì nó dễ hơn, chẳng hạn như nước, nước mà chảy chúng ta chưa là dòng nước, rồi cái dòng nước này nó mới gặp cái gió tắt con, tức là gió thổi thì nó lại nổi lên sông, rồi khi mà cái dòng nước này chảy thật là lẽ là chưa là nước, là đứng lặng bất biến, còn cái dòng nước thì đứng lặng mà chuyển biến, còn cái sóng đó là những sao động mình chịu, thì cái sóng tập chính là cái giới của chúng ta, sao động cái tâm không có ai, những biết thì không tận mà sao động thì không biết, thì cái thế giới của tịnh độ là thế giới đứng lặng của dòng nước, tức là đứng lặng thì chơi, mà chuyển biến thì động là nó không chơi không dòng. Và thì thế giới này thế giới của tịnh độ, còn thế giới của chúng ta vừa là sao động vừa chuyển biến, là chuyển biến chẳng như vậy thì là động, mà sao động là càng động hơn, còn thế giới tịnh độ là đứng lặng mà chuyển biến, đứng lặng thì chân mà chuyển biến thì động, là nó không phải chân không phải động, rồi cái dòng nước đó thì đứng lặng mà bất biến, đứng lặng là chân bất biến là chân, thì thế giới này mới là chân, thế giới này là của ai là ai. Còn thế giới đứng lặng là chỉ biết là của nhập lưu như chẳng lai bật lai, thì đức Phật nào cũng có điều đưa thế giới trong nước này để tạo ra những giống như cái lượng sống giống như thế giới quý độ, nhưng mà bằng cái chân tâm khác lại. Tôi nói sơ sơ thôi nha, thì bây giờ mình trở lại cái sự thật từ thời điểm này chúng ta khó tu, tất cả có hôn khá, có hôn khá đòi hỏi chư Phật tử phải nghiền ngẫm giáo lý, phải có thiền giờ thì phải có người giảng chánh pháp, phân biệt cho Phật tử cái nào là tư tưởng, cái nào là pháp nhãn. Tư tưởng thì nó có năm phần, một là sắc hưởng, hai là thọ hưởng, ba là tưởng hưởng, bốn là hành hưởng, năm là thức hưởng, kêu là ngũ ấm ma. Cửa hạn như sát thân chúng ta bao gồm không mắt, không phải đất nước lửa gió, cùng không mắt tai mũi lưỡi thân là ốc, cùng bên trong là có những dây thần kinh, khi mình tiếp xúc với sự trật nó chuyển dây thần kinh nó rung động, thì tất cả những đất nước lửa gió mắt tai mũi lưỡi thân can thì tim can thì các bạn coi là sắc của. Đây là tôi giảng sơ thì chắc cũng chưa phải vậy, giảng chưa đủ tâm, nhưng ở đây thì đằng sau nữa là tôi sẽ không nói được. Rồi những cái thọ hưởng, cái sắc hưởng thì là chưa có biết. Những nhân mắt tôi mình tiếp xúc đến Phật cái mình chưa có cái biết. Rồi cái hình Đức Phật ấy nằm ở trên nhũng môn thôi, thì bây giờ cái dây thần kinh bị giác mới rung động, thì cái cảm giác mới phát hiện, thì phát hiện cảm giác là cái biết mà chưa hơn biết. Tôi nhìn là Đức Phật đây tôi thấy vui, thì cái vui này là cảm giác. Nhưng mà nó hỏi tại sao khi nhìn về Đức Phật mà chưa thấy vui, thì cái cảm giác không trả lời được, nó phải đưa lên trên đó, thì tư tưởng mới mượn cái ốc để mà giải thích. Thì tư tưởng là cái biết mà có phân, còn cảm giác là cái biết mà chưa phân được. Nhưng mà tư tưởng muốn giải thích cái đó phải nhờ cái ý chí, tức là chúng ta kêu là nghiệp, kêu là hành, nó ngồi trong cái linh hồn chúng ta thưa là kho ai là gia hay không duy nhất. Trong đó chứa những kinh nghiệm, kiến thức, kỷ niệm, kiến thức và tội lỗi. Tất cả việc làm chúng ta từ nhỏ nhiều kiếp những còn chứa trong đó không sót một mãi mãi nào. Thì cái đó nó mới cái nghiệp chúng ta là cái hành động, cái nghiệp nó ngồi trong đó nó cung cấp cho cái óc tư tưởng nó bắt đầu trả lời. Thì cái nghiệp đó là cái lựa chọn sau khi tư tưởng trả lời rồi. Sở dĩ mà tôi thấy ông Phật đây là tôi ao ước thời ông Phật rất là đẹp như vậy, nó nhỏ nó còn như vậy. Cho nên hôm nay tôi thấy Đức Phật thì tôi rất mừng. Thì cái câu trả lời đó là tưởng nguồn. Còn moi ở trong ai lại ra đó là hành nguồn, mà cái kho trước đó là thích nguồn. Rồi bây giờ cái tư tưởng nó đưa cho anh hành nguồn, nó nói cái này có lợi cho anh, người hỏi nó còn như bọn nhỏ mua một cái về thờ. Thì cái ý chí mới biết được, tức là hành nghiệp ấy, hành cái nghiệp mới sai cái nghiệp đó, làm thiện nghiệp hay là khẩu nghiệp, và sai cái thân vi hỏi thì đó là thân nghiệp. Cuộc sống chúng ta công nghiệp là từ cho nó có ai lại ra mà Mạc Na đưa ra cho tư tưởng quyết định mình, Mạc Na hậu tác tư tưởng sai các sắc thân vi hỏi, rồi sau khi làm rồi mới chứa lại cho có ai lại ra. Thành ra từ thức vẫn đưa ra hành vẫn hành vẫn đưa ra tư tưởng hộ tác tư tưởng mới sai sắc thân này. Tức là thọ và sắc thân là được sắc thân và thọ làm được tư tưởng mới đưa qua hành vẫn tức là cái nghiệp nó chứa vào trong cái khổ. Thì ở trong đi ra kêu là hiện hành, ở ngoài đi vô kêu là nguyên tộc. Thế là chúng ta tiếp tục lưu hộ. Chứ chúng ta phải dòng lẫn quẩn tình sắc thọ tưởng hành thức, rồi thức mới cung cấp cho hành, hành mới cung cấp cho tưởng, tưởng mới hợp tác sai cái thọ và cái sắc thân là mới quân tập thể vô. Hằng ngày chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi, đó là nói về con mắt, còn cái lỗ tai không phải qua cái tiến trình của mình. Đó là cái dòng quẩn quẩn của chúng ta. Khi chết rồi còn lại cái gì thì sắc thân này bỏ mất. Tạm gián đoạn, tôi nói tạm gián đoạn, tức là nó không mất luôn. Nga sát thân này nó trả về cho đất nước lửa gió. Còn cái thọ vững thì cái dây thần kinh đứt rồi nó cũng gián đoạn. Còn cái tưởng tượng là nhu nhập ảo mà thọ sư nó cái gián đoạn. Còn cái ý chí cái nghiệp mà không phải là cái nghiệp tôi nặng quá, nó còn muốn sống, còn tham muốn trở lại thì nó phải luôn rồi. Chừng nào cái nghiệp này hết mới còn muốn sống được, tức là phải thấy được cái bất thân biến quả, thì cái nghiệp này mới chuyển thành bình đẳng thân biến, tức là cái bản thể. Còn cái kho ai lại ra còn chứa thì cái nghiệp ra lại, còn lại có cái hành cũng là cái nghiệp, như cái linh hồn còn hai cái này thôi. Nó bàn bạc trên không gian, giống như cái làn sóng điện. Rồi từ đó nó mới tìm theo cái nghiệp của nó, ví dụ là nghiệp người. Tư tưởng người mà người kiểm tra, ví dụ tôi nghĩ cái những chuyện mà tôi không làm ác lắm, không làm thiện lắm, mà lúc tôi tắt thở thì khi có con người giao cấu, có người cha với người mẹ, cái thần thức đi vào có tên cha biết mẹ thì cái linh hồn của thần thức sẽ đi vào đó là con một chúng sanh, đứa bé trai hoặc là người gái. Nếu lúc bây giờ nó thích người mẹ thì nó là con trai, nó thấy giao cấu người mẹ, còn nó thích được con gái, gái nó sẽ thấy giờ có người cha. Đó là thông tin được học đó. Và thế giới này là thế giới đoạn như năm. Sinh tử không có đầu thương. Thành ra mình có thể là ông nội nó được chết là cháu nó, nếu mình còn thương mến. Cái này bất cứ ai biết. Chỉ có đạo Phật và Đức Phật mới là biết. Mình chúng ta phải biết vấn đề tình hội sinh tử thì nó quan trọng. Ở một cái niệm cuối cùng, tức là hết vô mà không thở ra thì kể cho rồi đó. Cái niệm nào khởi lên lúc đó cái là cận tử niệm, thì cái niệm đó quyết định cho vấn đề đó. Rồi thì bây giờ chúng ta đi vào cái bài giảng của chúng ta thấy là chúng ta phải làm sao đầu thai của quả Phật. Mà quả Phật thật sự là chúng ta không gì nếu không có sự tiếp dẫn của Phật hay là quả thánh thứ nhất là nhập lô, cái gì nhất là lai, thứ ba là bất lai, ba quả thánh này cũng không về được nếu không nhờ ai đi tập tiếp nhận. chỉ có mình A La Hán, còn chúng ta bây giờ gặp nhau chưa được. Nhưng mà nếu chúng ta nhất niệm người trời mà chúng ta phát nguyện tha thiết, tha một cách thao thức, một cách thiết tha nhờ A Di Đà tiếp dẫn, chúng ta vẫn giảng sanh được. Mà thế giới này thì không phải đi vậy gì, nó là thế giới phát hiện. Còn thế giới của cõi trời, thế giới sắc giới là thế giới có đi, là có lớn, đi có không gian. Còn thế giới này thì tràn cấp ngay bây giờ tại đây. Nhưng mà tại chúng ta chưa có thanh tịnh, chúng ta không thấy được. Thành ra khi giảng sanh về cực lạc rồi thì giả sử như bây giờ một người ở đây, hai người cùng chết, một người sanh về cõi trời dục giới, một người sanh về cõi trời sắc giới, thì người về cõi trời sắc giới phải mạnh hơn, thì cái định lực ta mạnh hơn. Còn nếu bây giờ một người, hai người ở đây cùng chết, một người giảng sanh về hạ phẩm hạ sanh, một người giảng sanh về trung phẩm thượng sanh, hai người cùng chết một người hạ phẩm hạ sanh, người hạ phẩm, người trung phẩm và thượng sanh, khi chết một người giảm sanh một người, đó là cái ý mới đặc biệt. Tôi nói sơ về ha, chuyện như cái đâu để tôi giảm như thế tên, còn cái giới trình tình độ hồi nãy cũng vậy, ha, là khi ăn rồi, có nghĩa là có gì không quý, nhưng không quý không phải tình độ, nhưng mà chúng ta biết là Phật có bốn cách ăn. Ăn bằng toàn thực hay là đoạn thực, ăn bằng sức thực, ăn bằng tư niệm thực, ăn bằng thực thực. Ăn bằng toàn thực là sao? Là mấy ông ấy bảo toàn đó là do tròn, hay là toàn là cắt đứt từ khúc. Chúng ta ăn cơm, ăn bánh mì, ăn tàu hủ, vô trong bụng nó phải xoáy, bao tử xoáy tròn là mới đưa thành phẩm ra có lòng. Và cần phải cắt từng khúc, nhai như từng khúc là thành cái là quả thịt hay là đoàn. Thì tất nhiên có ăn là phải có đi lại. Còn thế giới xúc thật là chỉ tiếp xúc thôi chứ không có ăn. Chẳng hạn như ở cõi này thì chúng ta thấy những người mà nấu nhà bếp, những cái nấu từ sáng tới trưa nữa là nấu những cái chai tăng rồi không đói mà tuổi thì hơi rất là ngon. Nhưng mà làm nhà bếp được thì không được phải đáp được. Mình nghĩ thôi, chiên xào thì thấy nó ngon. Còn thế giới bên cõi trời, sát giới này nó lọ. Niệm Phật đến từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi thế. Cõi trời niệm Phật, họ chìm nhấm trong trạng thái thôi. Họ không cần thấy. Họ hướng cái trạng thái mà là thọ. Thì nghĩ lại, thì lấy cái nghĩ lại là nó. Kêu là xúc tự xúc là cái xúc, cái sự tập thử lấy cái hơi của nó. Còn ma quỷ thì nó không hình tướng là những vật thường thường cúng cô cúng cho người chết thế thôi. Thì trong đầu họ thường khóc thì cúng trái cây thì có được rõ, hoặc là cúng nhang là nhất là cúng tiếng những vật và công kinh thì không. Bởi vì khi cúng vậy người chết thì còn thấy hình hồn thôi, tức là cái mặt này người ta cứ nói là thì cái gì cúng mà kêu họ về, nếu họ chưa đầu tay họ sẽ lại hữu ý cái quần cung tâm soát được. Chúng ta thấy có cây nào cũng mà nó mất không? Nhưng mà để lâu mà cái lê rồi nó còn sống cái gì nó hủy thì nó sẽ thiêu, nó nứt lầy. Mà nếu đem đổ bỏ thì tổng, mà ăn vô thì âm, thì cái nó kêu là xúc thực. Còn nếu phần chết rồi con chẳng về thì nó cũng vẫn còn. Còn nếu còn nghe thì những phần lê rồi cắt nó nghe giái không có ai được, nó cũng lại nó hủy. Hủy nó, nó kêu là xúc thực. Còn cõi trời thì họ không ăn bằng cái tuổi đó, họ ăn bằng cái vĩ lạc của họ, thì họ chìm đắm trong tiền, thì cái đó là cái lực xúc thực, hay là thiền nhiều lực. Do ngồi thiền mà ăn nhiều lực chú ý, ăn cái vui vẻ của thiền. Còn tư niệm lực là cái ăn uống bằng tư tưởng, tức là cõi trời tức thiền sắc giới để tu sắc. Thì làm được không? Ví dụ bây giờ tôi không ăn bằng xúc thực mà tôi thấy là bất lạc, bất khổ thọ. Tôi dùng cái tư tưởng, cái ý chí thì cái ai là sao? Tôi ăn bằng tư tưởng của tôi. Tôi suy nghĩ là hư không, đâu đi, tôi ăn cái hư không. Có những người ta tổ chiều, ta thấy hư không khí là ăn bằng không khí. Thì có đó kêu là tư niệm thực, ăn bằng cái tư tưởng chứ không phải là cảm giác. Một là ăn bằng cái sắc thân, hai là ăn bằng cảm giác sắc, ăn là sắc hữu tính, hai là ăn bằng thọ hữu là cảm giác, ba là ăn bằng tưởng hữu tức là tư hữu thực. Tôi nghĩ tới cái đồ bỏ tay nó tư không, tôi nghĩ tới hư không có ăn bằng hư không thì cái này phải tôi có mà tâm tư là có đã được. Nhưng mà theo đạo Phật thì lớn ngộ là đó là cũng có mặt còn tích thực đó, là tôi ăn bằng a lại gia tinh, tức là ăn bằng những kinh nghiệm kiến thức của tâm cái thế giới này cao, tức là đứng lại nhập vào những này. Thì cái tiếp tục là chúng ta thấy mình lập cái ăn bằng tư niệm thực và thực thực cùng lắm là xuất thực, chứ đâu có biết được còn thực là ăn mà có ăn mà có nhu cầu ăn thì thấy ăn, nhưng mà ăn rồi đồ ăn nó biến mất. Chúng ta thấy cái bài cái mà giảng sanh tây phương cái cảnh quan gì đó mình biết được không, phải có coi không trước đây nhiều lắm ổng mẫu mà ổng Đức Quang Âm thì hiện dẫn tổng tổng cho ngồi nhau trong núi đó có tháng mấy ngày mà đi trong trong nơi không ở được là có một ngày một đêm một ngày thôi. Ổng về đây là năm năm mấy tháng ngồi trong núi trong mất luôn, ta chạy đi kiếm ông mẫu đó cuối cùng qua vẫn gặp anh Di Đà Phật để sau rồi cái từ Đức Quang Âm kia trở về đây là năm năm mấy, tức là một ngày mới thấy được là bên đây là năm năm mấy. Có đặt cái báo dưới đây không có về sắc màu sống đâu, mà kêu kêu bằng tay phương kinh biết vậy cũng lâu rồi, mười mấy năm nay chúng ta thấy là thế giới cực lạc là thế giới khó thật nhưng mà khó hiểu, khó tin nhưng mà khó thật. Và khi mình hiểu ra những điều tôi bây giờ coi cũng như hỏi tôi tin cực lạc nhưng tôi nói tôi có những để xây là không tin gì hết, đó là thế giới tánh cảnh, tức là thế giới chuyển biến sắc na. Thế giới là chưa có không gian, chưa không gian là thế giới vô hình vô biên, chứ không phải thế giới có không gian thời gian là thế giới chướng ngại. Thế giới chướng ngại có ngã và pháp, còn thế giới đó thì chưa có ngã, chỉ có pháp với pháp thôi. Thôi vậy khi khác nhau thì đã sơ rồi nó hơi khó hiểu. Thì bây giờ tôi trở lại vấn đề là bốn ngữ giới. Thì ở đây chia làm ba phần. Phần thứ nhất là vấn đề thai thị cho người chết, nghĩa là người bệnh sắp tân trung ấy, thì cái đó nói ngắn nhưng người chết không có nghe gì, mà nếu em mà chừng nghe rồi thì chết đi. Còn cái thứ hai là thai thị cho những người trên gia đình, người trong gia đình quan trọng lắm, nó quyết định một phần nào lớn của cái người đã sống, nhất là người nhắc nhở. Còn cái ba hộ niệm rồi thì tốt bụng thôi. Hình thành cái chết mà dẫn sanh hay không là do người pháp hối người niệm. Còn cái thứ hai là do người thân trong gia đình nhắc niệm. Còn cái thứ ba là ba hộ niệm. Cái thứ tư là ông nhà sư hay sư cô để khai niệm, tức là chỉ có đường cho từ người chết mà không hiểu đạo không chịu chết. Tôi đi 10 năm thì có một hai người chịu chết, không là Phật tử cảnh. Còn như nó con không muốn chết, chưa làm sao con sống. Tôi nói trời ơi, tôi mới làm sống. Anh đã mà không được, mà tôi làm sống. Cái nghiệm của bà chứ. Nhưng mà nào về được trước sau bà cũng chết. Bà đã nhớ là bà chết có một lần thôi. Theo mà tôi cho bà biết ra là cái linh hồn bà không chết, chỉ có thể xác thôi. Cái linh hồn bà sẽ đi vào thai vào xác thân khác. Bà sanh ra đây bất cứ ai, như mà cạo đầu cái tiết khắp khổ anh là đã mang bà thành tử linh rồi, nói cho bà ngay từ lúc bà mới tổ tổ mẹ là bà đã mang thành tử linh sanh ra để làm cái gì, để chết phải không, chết là để làm cái gì, chết là để sanh nữa, trong thai thứ nhất cả chúng ta tiếp tục tiếp tục sanh tử sanh tử sanh mãi mãi. Bây giờ làm sao chấm dứt vấn đề sanh tử, có những viên điện chân tình độ đó, nếu mà nhất niệm nhập sanh thì khỏi Phật đi tới quả Như Lai chúng ta chính nhất thẳng sanh tử. Còn tất cả các môn khác thì nếu mà nhập luôn cái khỏi trở về khỏi trời dưới là quý là sanh tử mãi mãi, còn nhất Như Lai phải trở về khỏi người trời một lần còn bản thánh thứ ba mới nhận là trở về khỏi trời sắc giới một lần mới đi đến chấm dứt sinh tử, chỉ có lá mới chấm dứt rồi. Còn Bồ Tát Thánh về Như Lai thì khỏi nói. Chúng ta thấy về sanh tử cũng quan trọng, còn trái lại với đức tịnh độ thì nếu được giảng sanh về khỏi Phật, dầu hạ phẩm hạ sanh thì cũng chấm dứt sinh tử, không bao giờ mà trở lên. Đó là cái thù thắng của đức tịnh độ. Tôi đó tôi cũng tin, nhưng mà khi đến sau rồi tôi thấy rõ, thành ra bây giờ tôi thấy rõ mà tôi chưa tin. Tôi bắt đầu được coi thật kinh tịnh độ. Tịnh độ nó cũng có nhiều kinh, bán vô lượng thọ, vô lượng thọ, nó ai đi đặt kinh, không có mấy bộ, bảy sáu là bộ gì thì tôi bắt hết, để coi đường về khỏi Phật, đường về siêu Phật của nhân vị trí tịnh, đi lên trên bằng đường Phật tập yếu. Tôi coi hết, tôi sẽ bị con như nó là thì tôi bắt đầu đến duy thức, tôi giảng những cái sáng tỏ. Rồi tôi không tin lắm, tôi mới đi khai thị cho những người chết. Thì khai thị tôi thấy khai 18 thì kết quả hết tạo. Mà nếu mà nghe lời tôi, mà gia đình có đạo đức, tính đạo Phật vô thì kết quả hết tạo. Muốn coi cái kết quả chết thì chúc tôi nói là biết lời đảng sinh hay không. Bây giờ bắt đầu đi đọc thì tôi nói là cái thứ nhất là sắc thân chết nhưng linh hồn còn diễn biến liên tục mãi mãi. Như tôi đã nói, sắc thân ai cũng phải chết. Đức Phật còn 70-80 tuổi còn nằm chết hai cây sa la sông thọ thì mình làm sao phải được. Nhưng mà mình có cái linh hồn, phải tôi giảm đầu cái linh hồn đó. Còn hơn cái ai là nhận thức, tức là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội và phước. Còn nằm cái kho đó, nằm cái không gian này. Cũng như cái làn sóng nó mà coi với cái thùng đại vô thì cái sắc thân mình là cái thùng đại vô. Còn cái ống lo là cái ống. Còn cái linh hồn là làn sóng nằm và cái không gian. Nó mới mượn cái thùng đại vô sắc thân này để phát hiện cái tư tưởng ở ống. Và phát hiện cái cảm giác ở các dây từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu mà ông phải khám như vậy ấy, thì khi bỏ sát thân này rồi thì cái làn sóng linh hồn nó trở thành khỏi. Nó bàn bạc trên không gian, nó sẽ đi tìm cái sát thân mới. Khi mà nó được tích bóng rồi thì cái nó không còn phát hiện trong sát thân nữa, nhưng mà linh hồn nó còn nhớ nữa. Mà nếu cái nghiệp tôi là nghiệp người thì tôi sẽ kiếm sự giao cấu của tên cha của mẹ chung đồng. Còn nếu nghiệp tôi là con chó thì chó được chó cái giao cấu thì thần thức nó đi vào trong thế tạng của sanh của cho con. Mà đó tôi không mới hiểu được đó. Sao lại con duy thức cái cảm thức rồi? Đúng là tôi hỏi như thế mà. Thì tức là nói bây giờ nếu mình có cái hình của mình là 4 tuổi thì bây giờ tôi ngồi đây là 68 tuổi. Vậy những bé 4 tuổi thì biết tôi bây giờ là một người 22 tuổi. Thực tế mà đây mà nói đấy. Rồi mình để xuống đi, xuống xuống xuống, không biết một phải là ai. Anh đưa cái hình mình lúc 4 tuổi, bây giờ tôi đang 6-7 tuổi như vậy. Tôi như đứa bé là một người hay là ai? Chúng ta thấy một cái ai? Dạ, hai, nhưng mà cái linh hồn thì có một, cái thành tích là có một. Tôi nhớ này có một cái đứa bé nữa. Thì đứa bé với tôi là hai, cái đứa trẻ sắp hơn. Có người nói là một sáng tới 4 tuổi thì sáng tới là một rồi. Nó còn tập tuổi, nó còn thò lò, nó đông tuổi, nó còn bao nó còn thật để nó bốc tất cả. Cái hiểu biết nó còn không giống như tôi, tất cả đều khác nhau hoàn toàn. Từ cái đứng đi, từ cái ăn mặc, từ cái hiểu biết nó hoàn toàn khác nhau. Mà nếu chúng ta nói đứa bé 4 tuổi với mình là khác nhau thì chết rồi. Đứa bé 4 tuổi bốc mũi nó chết thì tôi bây giờ có không? Nếu nó không đi ra thì tôi đó. Từ 4 tuổi mà nó chết đi thì bây giờ làm sao có tôn ngồi đây? Thành ra chúng ta phải nói cái sắc thân của nó đến tuổi thì sắc thân của tôn hoàn toàn khác nhau. 2-3 năm là khác được. Nó 2-3 năm ngày hôm nay tới ngày hôm qua là khác được. Thân nó biến đổi mãi. Nhưng mà cái linh hồn nó vẫn biến đổi mà nó liên tục. Còn cái sắc thân biến đổi mà gián đoạn. Hiểu cái đó không? Chẳng hạn như cái dòng nước là linh hồn. Rồi bây giờ cái gió bắt phong thân suy nổi lên nó thành là cái luồng sống. Thì luồng sống là sắc thân. nhưng mà có linh hồn trong đó không? Nhưng mà có cái dòng nước bay ở đó, lượng sống. Thì lượng sống là sát thân, nhưng có dòng nước nằm ở trong lượng sống. Khi lượng sống ta là nó lên cao, nó xuống nó tan, dòng nước còn không? Dòng nước nó sẽ tìm cái lượng sống mới. Khi có dấu bất thân, thân hay si nó không sống nữa, thì cái dòng nước này sẽ làm cái sát thân chó, con bò, người ta hay khỏi trời. Vì sát thân nếu khỏi trời, phải còn con chó nữa, thì con chó này thời gian nó chết thì nó được. Cái linh hồn lượng sống này giải quyết rồi. Ba là cái khác này. Lúc kể đó, anh đã nhớ bé 4 tuổi với tôi, bây giờ không phải một, không phải khác. Như vậy thì khi tôi chết rồi, tôi mang cái sạch thân đứa bé gái, thì hỏi đứa bé gái thì tôi là một người khác. Chúng ta không thể nói một người khác, tôi là người nam mà ông sư bây giờ thành đứa bé gái, tôi là một là sao được. Nhưng mà có ai nếu không có linh hồn tôi làm sao tôi linh hồn đứa bé gái. Phải thấy không? Chúng ta phải để ý quan được cái gì đó, chúng ta hiểu rõ cái vấn đề sanh tử. Chứ bình thường chúng ta đang chơi là đi chậm, chúng ta chết là chối là nó chết rồi, trở về với Chúa. Nó trở về được, trở về với mình. Biết cái nghiệp của mình, tạo nghiệp thì trở về với Chúa. Mà thầy hiểu cái đó, chúng ta mới biết bắt đầu cái vấn đề này. Nào, thầy là cái thứ nhất là sát thân chết, linh hồn, những nghiệp liên tục mặt mặt. Còn cái thứ hai là lúc hết tấu hiện ra được nghiệp thiện ác, hay vô ký là không thiện không ác, đã làm theo cuộc sống. Nếu ta thở hiện ra một thiện thì tái sanh được khỏi thiện, tức là nhiều trời. Hiện ra những ác thì tái sanh được khỏi ác, tức là nhiều một là những xuất sanh hoặc tương lai. Tốt nhất chúng ta nên niệm Phật để được nhất niệm để phát nguyện nhận sanh, để được tiếp nhận việc thay phương thực là những gì tốt nó làm sanh được khổ. Nếu không phải biết đó, nha. Mình ở trong linh hồn mình nhưng tối nãy nói lại nhiều kiếp hơn đó thì mình có nguyên tập chủ tử thiện, chủ tử ác, chủ tử vô ký. Và có khi có chủ tử niệm Phật, nhưng mà chủ tử niệm Phật vẫn là chủ tử thiện thôi. Và muốn cho nó thành chủ tử niệm Phật của Phật thì phải kê cái phát nguyện. Nhớ ha, thành ra nếu mà chủ tử ác bên nước mình cắt thở thì chủ tử ác thì ra thì lập tức là đầu thai mình đó. Còn nếu lúc đó mình nhớ cái niệm Phật mình niệm đó, thì tất nhiên mình đầu thai mình Phật. Hay nó quyết định cái vấn đề tạc sanh của mình. Giờ cái thứ ba là phương cách niệm lực tự di đà, quyết niệm không qua sáu căn. Thành ra vấn đề mà chúng ta muốn quyết niệm chúng ta cần phải sáu căn. Như tôi nói ngũ quỷ nó qua cái tiến trình của sáu căn. Nếu không bắt thì tôi thấy sự lợi rồi. Tất nhiên là tôi nhớ cái sự lợi đó. Thì trước tiên tôi không nói với ai gì cả. Thành ra cái nhất là con mắt phải nhìn người ta như là với những bước tay mặt trời lại. Thành ra khi chết rồi của mình làm sao dây cái đầu hướng bắc, cái lưng nhìn hướng nam thì cái mặt sẽ nhìn hướng tây. Đó là cái hướng mà Phật em đi là thế giới của mình. Thế giới của mình. Thành nhớ nha, cái này tôi nói vậy thì cũng chưa đúng lắm. Thành ra có người hỏi là tôi bỏ qua đi, phần lớn là có câu hỏi như thế này. Nào đứng gần đây đi. hơn. Nó có bốn điều, một là nên nhớ xác thân mình chết nhưng mà cái linh hồn còn sống. Cái thứ hai là tôi biết mình là lúc sắp thấu. Khi tư tưởng nào hiện ra trước thì chúng ta sẽ theo đó mà nhận ra. Còn cái thứ ba là sáu căn để hướng về ai đi tạng. Mắt phải luôn luôn nhìn về ai đi tạng. Nhớ những cái người định mà nó chung cũng là cái thứ nhau. Thì mình nó dễ dàng sang chỗ mình. Khó dàng sang mà không dàng sang. Thì mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, tâm, dẫn ý. Mắt thì phải nhìn về ai đi tạng. Mà phải lựa đi tạng lớn và đẹp. Cái thứ hai là tai nghe tiếng niệm Phật, có cái ban hộ niệm nhất là người nhắc niệm. Bởi vì lúc mà cái ban hộ niệm ta lợi niệm Phật đó, mà cái người chết mê man thì niệm vô, họ đâu có nghe gì không? Thì cái người ngồi với nó phải kêu lại, mẹ ơi mẹ, mẹ có nghe tiếng niệm Phật không? Nếu có thì mẹ mỉm cười cho con biết mà. Mẹ bằng mỉm cười cho ta bằng ảnh lúc đó. Nếu mẹ không biết được, mẹ gặp đầu cho con biết. Còn không gặp đầu nữa, mẹ nháy mắt rồi con biết. Nháy mắt lại nhớ nhớ. Phải nếu mẹ mắt là xanh, là hạ hạ xanh. Còn nếu mà gặp đầu trung xanh, còn mỉm cười. Thì theo cái đó mình biết là mẹ đã xanh sao. Đó là một phần, vẫn có một phần thôi. Thì là thấy mình đi thì bán điện như năm mô anh đào Phật cái thân đó, thì nếu ngồi phải xây giữa mặt rồi lại, còn nếu nằm cũng phải xây giữa mặt rồi lại. Thì cái đó là tất cả người ta mình tập trung vào đó hết, mình làm ngược lại thì nó không kể. Thì theo cái hệ thống thật xưa thì thông tin nó nói là hướng tay thì hướng mặt rồi, còn cái ý là quan trọng nhất. Tức là các cái người chết phải luôn luôn nhớ mặt tay như là mới được tập trung. Nhớ nha. Còn cái thứ tư là lúc đó chung thì nó có nhiều cảnh giới. Ai cũng muốn cảnh giới mình đâu hết trơn. Mà cảnh giới của ma thì màu đen, hào quang màu đen, quần áo màu đen. Thì mình phải cho mình chế biến trước. Lúc đó là họ mê man mà thấy nhiều cảnh giới nó đến đó thì cũng mình muốn biết được mình nhưng mà không đi đâu. Còn mình đặt đầu ok mình đi rồi thì xong thì khỏi nó. Thì cái linh hồn nó sẽ tắt tỏ được. Cái sắc thân sẽ chết được. Mình là màu đen cũng là màu của bao gồm à, còn màu trắng, màu đỏ là màu của thần. Cái là chúng ta kêu ba chiến đấu lính thần kia hơi lầm thần, cái màu đỏ xanh dữ lắm. Cái hào quang màu đỏ, mùi lá màu đỏ. Thứ ba nữa là màu trắng, tức là kim kim nên mà cái hào quang màu trắng, mùi lá màu trắng. Cũng có kim kim nam nữ Atula cũng có nam nữ, ma nữ cũng có nam nữ. Một cái màu xanh là tiêu. Tiêu là những người chứng kiến mặc màu xanh. Mặc qua màu xanh. Thì chúng ta không chấp nhận cái chấp tay. Chấp tay như thế nào tôi không gì khỏi này. Tôi không gì khỏi Phật hay đi lại. Mà nó mới nói cho mình không kiếm đi là nó cứ bắt thôi. Khi nào cũng tập đi lại đầu cọc như tôi. Mặc đi như vậy trừ người ta. Nha. Cầm cái bông sen trên tay thì đúng rồi. Thì cái bông sen đó là ngày mời mình vô đó. Thì cái sắc thân mình là bông sen. Bông sen đó là thì gì ra. Thì cái linh hồn mình cứ nhập nhập trong đó. Thế là xong. Tôi tới người chết tôi chẳng có cái gì thôi. Một đó là sắc thân chết mình linh hồn còn. Chính linh hồn mà biết được cho rằng. Mà cái đầu tay là cái phút cuối cùng khi mà tắt thở thì tư tưởng nằm cuối cùng tư tưởng đó chính là linh hồn của mình. Còn cái thứ ba đó là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và ý của bạn phải luôn luôn hướng về ai. Mắt nhìn hình, tai nghe tiếng niệm Phật, miệng luôn luôn niệm theo niệm tầm, theo không được thì phải niệm tầm. Còn mũi thì lưỡi mùi nhanh thôi, mà phải có cái nhanh để mình nhận thức nó tắt một cây một nhiều quá là ngọt của mình chứ. Cho cây phải nhanh chậm. Nó mẹ với của mình không, phải nhớ sức là không nhớ mấy triệu lần như vậy. Nha, rồi cái miệng đó thì lại bị tầm thế. Nha, là theo cái máy bị tầm. Còn không có thì bắt đầu miệng ta tới. Còn cái thân thì lại luôn luôn xây giữa mặt rồi. Khi mà chết được cái thần thức của mẹ thì đi cái hướng đó. Thì mẹ sẽ thấy nhiều cảnh giới thiếu màu đen mẹ từ chối. Mà bỏ mẹ cũng từ chối. Đó là thần đấy, màu đen là ma. Còn màu cánh là chiêu chiêu, có thể sung sướng. Còn màu đen với màu đỏ là có những khổ đau mà mình có được. Còn màu trắng là có trời. Có nam, có nữ, màu tim, màu xanh là chưa được tiêu tiêu. khi tin thì hãy có thể sung sướng luôn, nhưng mà hết hướng là lưu vọng là từ chối luôn. Với trường khỏi thật là mọi già đồng tộc như người thấy mình đang giờ và có lại cái trí qua cái ông thực vật thai chúc thanh tịnh riêng ra mà thật đưa cái hình đó thì cái thần thức của mẹ cứ nhập vô đó thế là sao có đủ điều đó không, đó là người sắp chết. Còn kế đó là tới đối với người thân trong gia đình, cái này thì chẳng dạy làm tại gia đình cái thứ nhất là người sắp lên trung thân bị hôn mê nên cần niềm nhắc nhở niệm Phật thường xuyên, có thể là những chân sư khai thị và ba hậu niệm, tốt nhất là người thân cần phải khéo léo vui vẻ để nhắc nhở người vui vẻ chấp nhận niệm nhắc nhở thì khó, tức là mình phải không kém. Không kém là sao, tức là phải dịu dàng. Nếu mà kêu người thì họ thấu, tức là các bạn thấy lúc mình thì nó nhức nhối dữ và nó mê, nó thấy cảnh giới ta, cảnh giới trời, cảnh giới thần, cái đủ thứ cảnh đó. Cứ lai cảnh của mình. Thầy tỉnh đi, đích thọ tức ngay thấy Atula thấy thần chết thì sanh được khỏi thần. Lúc mình thấy bà mẹ thì đi đâu chết, lúc đó mình chịu đi là chết liền thì sẽ sanh được khỏi khỏi mặt. Còn nếu mình thấy chư tiên mà tiên mà mặc áo đẹp, cái chư nam kia nữ đẹp quá mà mình chịu cái là bỏ xác thì sanh được khỏi tiên thì hết lúc là phải minh hồn. Để mặt xe gì hướng năng, nhưng mà theo cái chiều nhà mình ở đó sư, à. Cái theo cái chiều nhà mình ở thí dụ nó không có đúng hướng nha, rồi cứ ai cũng cứ để dai dai theo cửa là nó đâu có đúng hướng nha. Thì đó là người tôi phải định lượng bệnh, còn cái yếu là có cảnh tranh làm trên đúng thì dễ hơn, còn mà làm không đúng thì tôi thấy nếu có cái bước mà định lượng bệnh có thể giảm sanh. Tức là niệm Phật thấy rõ thứ ba tướng nào cũng được, còn niệm Phật không phải đến từ một tới mười, niệm Phật khỏi đến thì nó nhờ thấy thế là người ta như là những thứ thì nghĩ đã sanh hơn, còn không đến thì khó đã sanh. Một cái đó là từ kinh nghiệm mỗi người, tại là có nhiều người sợ rất là có phước, nhưng cái việc của đứa bé này thì rất là có phước. Chúng ta nhưng không gặp tôi sư phụ này là anh Phật sư cô đây là thôi đã sanh, mình đã sanh người làm trung Phật. Đó là cái đặc biệt. Chưa mặc đơn tích nhận, tôi có gặp một, ba, bốn trường hợp, hơn bên đây trường hợp, chúng bé cũng gặp thêm cái trường hợp. Cứ đi 10 người thì 8 người chẳng sanh, nhưng mà hạ phẩm không. Chỉ có một vài người trung phẩm, chúng ta là trung phẩm. Tôi cũng chẳng sanh, tôi thấy có 3, 4 người trung phẩm, tu sĩ là trung phẩm. Là vì họ có những tên họ rất nhiều, họ rất là tha. Mà con người càng bệnh nhiều, càng đau khổ nhiều, con người có thể đọc sanh tâm. Còn con người mà biết nhiều, thông thái nhiều thì khó mà đọc sanh. Là tôi cũng ngán để biết của tôi rồi. Tôi biết được những trước ngại. Cái niềm tin là những cái nơi được biết, hạnh độ và biết cho tới nơi cái chỗ. Còn thà là đừng biết gì hết. Cái niềm tin cứ chạy tôn cho đó. Thầy cũng có mẹ già, cậu cũng hay nhắc mẹ là ráng niệm Phật. Mà mẹ trò tới khi để 8 tiếng nhưng mà tới giờ liệm bưng thôi thì cũng còn bật vờ mãi rồi không có tiếng. Trước nữa bà hỏi chúng tôi đã hết rồi bà này cũng có hỏi cho chồng là chích xót rồi bà hỏi thì là thì đó là cái thứ nhất là phải người lân chung thì phải có người nhắc nhở, người ta đang phải khôn theo, đừng cho người chết mê mà hãy kêu hoài thì người chết được mình lắm. Thành ra mình phải nói cho người chết biết trước lúc còn tỉnh táo. Giờ khi thấy người chết đổi sắc mặt nói chuyện đó là cứ nãy giờ lúc đó mà đến khi hơi thở là xuất sanh thì phải kêu đó tai năng nhỉ, mẹ ơi mẹ con có nói với mẹ trước kẻ sư có giả đó. Con muốn mẹ gì thực lại. Thành ra nếu mẹ tắt hơi mẹ nhớ thì bằng thì chắc cháy mẹ gì cho tắt hơi, mẹ thấy cảnh lá hiện ra thì mẹ xuống bốn đường lại. Còn thấy cảnh chị hiện ra thì mẹ xuống bốn đường thì con muốn mẹ và điều khỏi Phật. Mẹ đừng buồn con, mình thấy sắc mặt mình vui là biết hết rồi. Rồi cái bà chìm trong mê nữa kêu nữa. Rồi bà tỉnh bà chìm trong mê kêu nữa, bà nổi xanh nữa năng nghĩ nữa. Thì người đánh hiện này khó mà, tức là phải khôn khéo. Và đó là tôi giảng cái thứ nhất. Cái thứ nhì, nếu bệnh nan đi, thân mình đau biết khó tập trung niệm Phật, người nhà nấu nước gọi nước để ấm 37 độ chung, không uống lạnh hoặc nóng quá. Và xem nước tiểu nếu màu vàng lỡ thì bệnh nhân hết huyết, còn nhất khi nước tiểu già đậm do nhiệt không ra nổi hoặc màu trắng do hàn ở nước ra già đã sập thì thường thường người chết là người nào mấy người biết nói dữ lắm. Biết nói là theo tên trong cái dương của chúng ta cái âm dương nó không có nguyên bình. Thành người chết thì mình thấy là hai bác sĩ phải đừng cho ăn uống gì hết, đừng chích thuốc gì hết, nhất là cái thuốc hồi sinh là vui nhất, nhất có thể sống lại 3-4 ngày hoặc là 3-4 tiếng 7-8 tiếng mà có nhiều người có thể còn nước còn tan nghĩa mẹ có còn sống nữa mà sống trong nhất nhóm đau khổ để rồi cũng phải chết. Mình giả gì để cho mẹ mình phải hoàng ngoại trong đau đớn rồi trước sau mình phải chết. Mấy người rồi nó dạy tôi lại có nhiều người rồi kết thúc hồi sinh tôi mới nhận định xin ví dụ cho sống 3 ngày ông sống 3 ngày trong đau đớn không chịu tôi cho ông sống 1 tháng mà nhức nhối đuôi cùng 1 tháng rồi chết cho ông sống 1 tháng trong nhức nhối không chịu nó khỏe quá mà sống còn nhức đau nhất thì chết sống nó khỏe đã thấy không ai mà nhức nhối chịu không nổi là nghĩ sống hoài sống trong đau khổ là sống chết chết sống mà chết về cực lạc thì không còn bác sức thân này nữa mà sanh mắt sẽ thân qua xe thành ra nhiều khi mình thương cho mẹ mà hại cho mẹ cũng mày ơi nhiều khi nó khổ vậy vì không chịu đi học tết không chịu học hỏi nhớ đến vợ lấy trường chết trường đúng quá có người chết nó ôm sát mẹ như cái bài gì mà như kiểu nên gì nó tốt vậy hai vợ chồng người đó người chồng cũng đi thiên chúa thiên chúa là sao ông chở và cô bạn đi làm ổng leo lên xe rồi ổng lùn máy thì cô bạn leo lên xe mà chưa lùn được một cái chân cái mình gì ở trong mình cái xe cái chân khỏi kia đó ổng lùn máy ổng chạy thì mà nhổ lọt túc kia đó chết người lọt túc xuống cái xe mới sang cán chết rồi thì mấy ông tới trong nhà chứ đi khỏi nhà mới rồi mới chạy đỡ vô mấy đứa con nó khóc đứa thì nó ôm nó đỡ lùn dậy đứa thì nó béo vô cái mặt đứa thì nó hôn hết cái lòng mình đúng đứa xóm ta chạy qua ta thầy nó cắt con hành đi mẹ làm sao đi được mẹ làm sao mà mẹ mất được mẹ nối tiếc các con mẹ không có nhập sanh được ông chồng nó chạy mẹ nó mà không cho nó khóc mẹ nó mà không cho nó hôn nó thương mẹ nó hôn mẹ nó mới đỡ mẹ nó dậy nó không biết sao bà này nó có con là có hiếu ông xuống nó làm nó lấy rồi sao cho mình cái cán rồi nó sớm rồi bỏ đi cái hiểu biết không không có cái hiểu biết người mẹ làm sao biết nếu có đầu thai là đầu thai trong gia đình họ cũng làm chó làm gà hay là con cái trở lại mấy cái nó mà lơ mơ là không hiểu chỉ có đầu họ mới giảng là cái đó thôi tôi khổ thân là tôi đi có thật là cũng nhiều vấn đề đó giảng giải những vấn đề cho đầu ai cũng là không theo về các anh chị cũng bận tôi là muốn tất cả việc giảng sai được phải phật mà tôi là muốn giảng sai bảo đảm còn cái này đã sai là hên xui chứ không phải ở nãy là phải qua được Phật ba la mật tức là trung phẩm như cái thuốc chay thuốc chay cũng là mai là thuốc là hạ phẩm chứ không có trung phẩm được đâu nếu không giờ tôi tiếp phụ như mấy sư cô ở đây là cũng chịu tay rồi nam mình chỉ cũng nhờ chúng mình nhiều con người cũng nhiều là con người tha được không còn mất đâu nữa cái cô mà tôi nói là sẽ đã sai mà Phật cái này là mình cố rất mạnh trước ở chợ lớn là trong cái tiểu sử của ông hai vợ chồng ở chợ lớn cắt cổ chiên bồ câu tiền để mà bán cho khách quý đó chiên bồ câu chúng ta biết nghe nói ngon lắm rồi cắt cổ rồi thì dồn đồ bổ cho nhau thịt thay thịt thì nó còn lấy rồi tạo rồi để tôi để mất tiền không có cách là vậy hai vợ chồng làm mấy ngàn con bán mấy năm trời với trường thì cái tôi lên trong là bằng hút hết hay bất cái bán xanh bán xanh nó có cây xanh không mà con có cái nhà trong chợ chiều tối thì ông chồng nó lại cây xanh đồng lợi đi sáng nó đem côn hoặc đem côn nóng ra cho ông chồng thì bữa sáng nó bỏ ra thì nó thấy cái cửa ăn xanh mở vô chồng thấy ngồi trên ghế bị cắt cái cổ đấy chưa một câu bà biết rồi mà thấy bà hết hồn thì tôi cướp nó vô nó kêu cửa nó phát cửa tôi nó cắt không chống lại có nhìn nó mà có ý nghe mặt mắt cũng biết thì cũng bỏ máu ông chồng cũng cứu tới mình thôi hai vợ chồng làm ông chồng nhắm cháy bổ điều vụ họ thì mới đầu công ban của Mỹ nó mới dùng cho là tụi đầu cái mắt cũng mới gửi thơ kiếm lại rất gì không thưa lỡ gì nó mới nghĩ là biết mà không thưa lỡ thì thôi không có được và từ nó cũng mới bán hết cả cái sản phẩm thì hết cũng vô trong chùa có xây cái cất cái chùa đó thì phát cái phía sau để mình thì có gì đã hỏi như thầy của người trước phát lãnh đạo của anh em cuối cùng có biết về cái thất thân của mình khổ cái chùa nó đang cái mấy mẫu thì mấy thầy chó có nhiều tiền bà tôi cứu về chùa từ đó khổ rất là chuyên nghiệp biết con người khổ vậy là cái niềm tin nó nhiều nó không phòng móng cậu cái gì nữa tiền bạc cho hết mấy đứa con còn nhiều đưa cho nó đi học đến tỏ cái vô nó không khổ tôi một tháng sau phát hiện ung thư chỉ có dùng tới phát hiện ung thư đi coi bác sĩ nó vào cái ung thư cái này không có chuyện dân ở thứ ba mà phải chết thôi bây giờ mà xạ trị thì nó mới biết không có xạ trị gì cô chủ nhất là có những phật tham cô thấy ai gì là hiện cô nó sẽ ai gì là đã sanh anh như là nó con đã chịu và năm con cũng sống rồi anh như là nó thai thai vẫn không được nghe nó một năm thế giới này khổ lắm này con chịu cho con sống bây giờ hỏi gì chứ con muốn tất cả con nó lấy là đúng ngày làm cho con đi như là đầu tiên ok đó thì con về từ đã tới sớm cho mấy thầy thấy cho mình biết được cho hay xin nhiều mấy thầy cũng không có niềm tin lắm. Thế là biết tâm của nó là chẳng có nhà chân người bằng mai người làm sao, người như quá làm sao. Biết cho một số người thân tính. Thì đúng ngày đó chán nó cũng sắp nửa xong rồi ai được có chất tay của nó đến. Mà cái hình như không mạnh tới rồi ai chỉ tập hiểu thì mới thầy thấy được. Mấy thầy nó dồn mấy cái đặc tử là không có bóng được. Thế ông ấy bà ngồi đây rồi mới là có bóng cái này gọi xuống có bóng. Cái hào quang Phật sáng dưới như vậy đó thì mình ngồi thấy nó không có bóng. Mấy thầy cũng quên có phải ơn con mà chúng con có dính này thôi. Chúng ta thấy này cái hiện tượng mà như vậy là mà qua Trung Phật tôi kêu là tôi thánh sắc cái này là những cái quả sắc nó có những lực của bằng mạnh thì tôi có tay chúng ta như cầm tỏa ra cái đó là cái chánh của người và chúng ta thấy có nhiều người chết và có những người thôn ở trong phòng có nhiều người chết rồi mình thấy là như vậy đó là tôi thánh sắc. Còn nếu mà anh đi nào chung quanh thấy nữa là định quả sắc, tức là cái phẩm chất tâm. Và cuối cùng là cái thân và là cái đầu còn lọc, tức là mình những cái phẩm. Từ bây giờ tiếp tục nha, thì chúng ta thấy người bệnh nó khi mà chết thì nhức nhối lắm. Thì cái nước đỏ nước thì phải đỏ nước mới được, mà nước đỏ nước mà không để phân quả lọc thì càng tốt. Như tôi dặn đỏ nước không ạ? À? Mà con được 3-4 gia đình của phần tử yêu mến tôi kính rồi. Thì có cái ruộng ở nhà nó trồng không có phân hóa học bốn gia đình ở đây mình cũng còn không tức là trồng phân xanh phân chuồng chứ không có để phân hóa học thì cái đó là tốt nhất thật sự cái nói mỗi ngày đêm trên tôi hơi đi bác về chưa chứng minh chưa biết bác về gọi những cái mối mẹ một số gọi gì do đó tốn do mình mở thêm cái chuyện ăn đi nó cũng cảm được cái sơ sài của mình ăn đi là rất là khó. Và nó tha thiết là sao? Tức là bà niệm Phật đến từ một cái mười niệm Phật có đến chưa có tha thiết. Chừng nào mà ổng niệm mà thấy có tiếng niệm Phật đó, thì nó là thiết chưa. Bà muốn chết liền bây giờ cũng được. Bà muốn giữ việc không niệm không được cái đó, nó không được việc bà tha thiết lại là thôi. Bà muốn niệm còn chết liền hả xin? Giờ tôi về nó bà chết liền nha. Nhưng mà nếu tôi ra ngoài thì mình đâu cũng bà chết. Mà ở mấy năm không chết. Nhưng mà không chịu chết là không chết. Không chết thì làm cái tiếp coi nhức nhốt để rồi chết. Còn chịu chết mà tha thiết rồi phải là có cảm là hướng đó. Cái chết đó là do mình một phần, phần lớn là do ai gì là một phần. Nếu mình nhất niệm là mình cảm rồi thì ngay phải hướng đó. Nhất định là ngày hôm nay còn niềm tập thì nếu ai gì là chết thì ta sẽ biết được. Ngày đưa tay xuống mình nói phạm ban để con sống thì vài năm, vài tháng rồi con mới chết thì nó nổi tươi rồi. Đây là con của một phật tử đó là chỉ dạy nó là bị cắt xuống sau những cái thời gian ghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó nghe nó trên cái gì đó

Đúng không? Ông muốn chết là chết liền, chút xíu chết cũng được, là do ông. Nếu ông ta tiếp vào mặt hơi rướng con, có ngày khổ lắm. Nó mang đủ chất bệnh sân, thì già bị chết là một đất, là cái như cái đất không là 400, 100 để một bệnh, là nước cũng 100 để một bệnh. Đất nước lửa gió bốn chữ là 400 để một bệnh. Ai cũng phải chết hết trơn. Tôi bây giờ nếu chết liền mà tôi về được là tôi cũng chết, lập tức ngay bây giờ. Cái chết không quan trọng, mà quan trọng cái giảm sanh hay không. Cái xuống và địa ngục là quỷ xuất sanh, tôi la và hai người con đường trời và đánh đẹp. Với đời xuống xứ này. Nhưng mà hứa tôi cũng linh hồn dịch về khỏi Phật thôi. Phật đi là còn sống ra mới rất tiếng mong. Và ta không nhớ là cái linh hồn cũng không chết, không hướng gì không mong vậy. Thì khó thành giới đen, chẳng ma, thành giới giới tỏ hại, tôi la, thành giới trắng, thành trời, thành giới sanh, từ chối hết. Ông từ chối hết thì Phật đi luôn. Nếu ông thả thiết có thể, ông thể thay trước, ông thể Phật hiểu liền. Và tùy theo của ông, cái định được Phật. Nhưng điều tôi nói không phải là luôn luôn phải thấy bốn cái chết đó. Nhưng mà do tùy từng người, không còn thấy hết. Chứ kìa bao. Thì bây giờ cái chết này không là do ở ông. Nếu mà hấp hối quá thì nhớ lại sư cô đây, tỉnh sư cô để các ban hội đều cho ông. Thì gia đình có ai không? Có người bạn cứ sợ không? Cô bạn hiểu không? Cô vợ cô không biết gì đâu. Thì là người tục tử đi ai thì bắt nghiệm dù. Bắt nghiệm tức là kêu tỉnh và nói tỉnh nó sân á. Hãy mê mai mình kêu tỉnh. Thì ông làm sao nhớ là ông thích vô mà không sợ ra. Ông nhớ là mình tên là đủ. Cái nhà có mấy người vợ không? Có không? Thì không có thì biết còn có. Tôi thì ở trên xóm người lớn, người mấy anh cũng có. Tôi thì nói cái máy mình hoàn toàn. Rồi tới khi nào mình thấy mình hấp hấu thì ông người xuống được một chút thế. Mình không thể qua được cái hang. Thì nhắn xin cô, ở nhà có điện thoại không? Có điện thoại. Chùa có anh muốn vậy? Dạ, ông ở chùa luôn hả? Đi chùa bà có ở chùa đây hả? Tốt như tôi phải ông lớn như thế nào thầy má của em nó tu thì cái em pháp làm gần này ở này thì em chơi cũng có chụp phòng lại tập sớm mối nữa thầy cô tôi bỏ rồi nhiều lắm rồi đó là trong cũng 6-7 ngàn nay lên nó sẽ nghe sư dạy cho thầy thì cho tôi bữa nay đi nha. Thank you. không biết là mình cố gắng nha. Vậy mà lại mình dạy là quý mất hả sư? Thì chú nguyện cho nha, tối nay đi nha. Mà tất cả các màu thì cái chú chỉ màu vàng thôi nhé. Nhớ là nhìn sư cho biết màu vàng gì nhé. Màu vàng, màu vàng thắng, màu vàng cầm cái bông sen rồi thay lâu nhất. Ông cứ nhớ thì ngập cho con đọc. Hỏi đó gọi sư à. Hiểu không? Chứ về xin kiếm á. Và chứ về không cố là xin đổi lại cái kiếm này xin nhận nước à. Hiểu không? Vì đó thì khỏi rõ là không có sanh nhận chất, không có như vậy được. Chứ cũng vậy, xin giống quá thời gian xin nha. Một hứa là gì đó phải có mặt ở đó, không đợi chứ. Đi về xin kiếm, thấy không? Nhớ thấy ông nào bị sư vậy đó mới đi theo. Nhưng tích việc cực lạc lắm, vì thế thì mới được cực. Cái số sẽ không phải lớn quá thời gian, giúp cho ông, giúp cho mọi người. Rồi khi mọi người xong hết, siêu cũng xong, cũng như vậy thôi. Thấy không? Bây giờ xuống đi với nhau, rồi thì chuẩn bị anh chuẩn bị với ai đó. Tối dài nhau, rồi thì Phật anh tiếp nhận con dây nó mặc lại lại nhau. Tha tiếp một cách đây là tiếp nhận con cõi này khổ lắm. Sao giờ mình chết đủ thứ, bây giờ đúng giờ này con đi lại về tiếp con. Hai con chết thì phải Phật. Con đi ở ớt như này. Anh không là không sanh giờ thì chết. Là đưa cái bông qua xe cho con gọi là sát thân con đường này. Thì con tu tới thành Phật như này. Rồi con trở lại con ta và con quá quá tất cả. Phải có pháp lực hết. Đúng không? Không thành Phật thì cũng mọi người thì thành Phật hết. Khi sư dạy cho mọi người thì làm sạch hết. Còn muốn giảng sanh thì nó không khó. Tức là trước khi ông tắt thở, ông nhớ mà khi đạo như đó thôi. Nào mà khi mà nhớ thích tinh luôn, thích khỏi là có thể màu xanh, màu đen, màu đỏ. Chấp tay là như vậy, nó tôi về cõi đó, tôi về Phật Phật tôn. Thì Phật ấy là màu vàng, vậy là ông thấy gì như tôi vậy nào thì đúng vậy đó. Thì ngài cầm bông sen ông cứ nhớ nghĩ được cái ông chết đâu, cứ nhớ nghĩ được ông bên ngọc như trong đó, thế là xong. Có giữ nó dễ dàng tốt. Tham vợ giờ muốn bớt nhất là thì cứ uống nước rộng. Còn có đói thì ăn cái sát, ăn pháp vào nước. Tham còn không ăn được nữa, cứ uống nước. Thì ông thấy cái nước tiểu ông nó mà không đỏ, thì là nước nó đỏ, nó sọng thì trong mình lóc. Thì ở nước đường ra. Còn nước tiểu mà nhắm nhắc là trong mình nhất mà là thì muốn cho nó nhất thì nó nước thể mập vàng được, nhưng nước trời lợn có cái nước trời lợn mà nước trời mà không động mà mình không được mập cái mình vàng được thì mình không coi cái nước tiểu là biết hết. Còn cái thứ hai nữa coi phẩm, nếu phẩm màu xanh là trong mình mát quá là biết, còn cái phẩm màu đỏ là trong mình nóng quá nóng, cái phẩm màu vàng mình biết trả đáng. Hai cái đó coi được thì coi cái nước tiểu cũng được. Nếu nóng quá thì nếu nóng quá gọi nước tiểu để khuyên để nấu. Nhớ là uống nóng quá nha, mà cũng đừng uống bụi, uống bụi thì đưa ra người khác uống, không để thì ba phải đổ bằng cái cổ của người đó. Còn mấy người ta thì rất là ấm ấm, đừng uống lạnh, đừng uống nóng. 37 độ bằng cái nhiệt độ trong người nó uống là cho cơ thể có lòng. Nam nó sẽ lọc cái chất độc ra. Nam là ông sẽ hết nhức. Hết nhức là chết những cái bệnh. Chết những cái bệnh. Cái nhức đó là được về ông. Sao đâu có thêm cây trong cục tay. Sao không? Sao không? Sao không? Về đi rồi sẽ cũng về nữa, sẽ còn muốn về trước không nữa. Vì nó khỏe mà nó khỏi thành cột là tự tự khổ quá nè. Xin chú nguyện cho em, sáng tối này thì được lại. Rồi một con nhiều cho con, thấy không? Thế thì nó tập xíu nó mất. Bé nó nhỏ hơn bé Bi sao? Bé Bi mà nó còn chừng được rác. Bây giờ có 5 tuổi bây giờ con 4 tuổi bây giờ chị cô đi chuẩn bị ở đây thì phải chắc chắn xanh thôi. Cô đây hay vậy đó, tôi mời mọi người cứ để ở đây là tôi nhìn xa, tôi đi đọc có luôn cậu. Cô đây cũng là cái phần của bác rồi. Cô đây chuyên giảng, chị nói giống tôi cho. Chưa bắt đầu. Thank you. Tôi về tới theo cái bài học về vấn đề mà đây là cái phần hai mấy bà đó. Cái thứ nhất đó là người sắp lâm chung từ ngày hôm nay thì ông bà phải làm khai vị đây người nhắc nhở tôi thì tôi phải khai vị để tôi về thôi, nhưng mà tôi yếu là mẹ một cái ở chung trong gia đình giữa hành về học không kéo ở một cái thời điểm coi mình cũng như thế nào coi có thể mà mình đỡ được cho uống ra hoặc là không ra. Nhớ yếu thương tiểu chấp nhất là trong đường quá là lạnh là mạnh nhất. Lạnh nó cũng nhất, mà nóng nó cũng nhất. Chỉ có không lạnh không nóng mà ít nhất cho nên nhỏ sẽ mạnh. Còn nhất quá thì khi nói trời ơi nhất mà mày kêu tao nhiều mạnh ngoài có nhất cũng chết, làm sao ta nhớ mạnh được. Nó nhớ cái nhất thôi. Tự dẫn làm cho người khác biết là điều cho ai cái gì đó. Chỉ dùng là mạnh được thôi. Mà nói thì tao nói qua một con một cháu mà nói ăn được nữa để cho ăn cơm, nhưng mà nếu muốn mà tuyệt đối đừng ăn cái gì khác, giờ nhất là ăn có nước là tuyệt đối không được uống thuốc, tốn tay cái phát làm việc hết. Còn nếu bệnh là còn nhẹ thì phải uống thuốc và bệnh bác sĩ trả rồi cho mình nhất là cái bệnh sẽ lại uống mấy ngàn mấy trăm ngàn đồng chết vô kéo dài sống thêm đau đớn trong một cái gì đó. Thì bạn nhớ gia đình phải giảng cho gia đình tiếng được không? Có đi nhiều người ở trong gia đình nó là lộn xộn những việc đó, có người là không được còn phát. Tôi nói nếu bác sĩ chạy là chở thì liền đừng chết nhà thương, mà có người muốn chết trong nhà có nhận sai lầm thì sao? Trong đó ma bị cô hồn rồi. Trong nhà thương nhất là những người thiếu bố thiếu bệnh thần kinh ra, đừng có giận chung là thương chết, đừng có giận những cái nghĩa gì nhé. Và đến chùa mình có dạy cái chỗ mà thờ cố có nhiều vô đó là mình biết là cái yếu mà nếu mình mà tâm thành yếu mình có dạy chỗ mà cái yếu cố vô chùa mình vô là giải phật cho mình là chỗ yếu cố có thể không phải làm ăn nó nhiều khi nói nhà thương thì cái mình và những nhà thương thì đừng có tôn nhà chết mình có dây chết này mang đủ nhiều lắm đến tại nhà mình nhất là ở tại chùa sư cô đây là chân đứng lại chân đứng bỏ vô được nên thành tâm anh bạn không nhớ chỗ đó thành ra cái thứ nhất là phải dịu dàng và phải khéo nhắc và phải giữ gìn có ai đến hay không, nếu đến rồi nó bà đến để làm cái gì, nó đến để thăm bà ngồi xuống để phẩm nhìn tốt có thở thầm đừng cho hỏi thăm đừng cho nói chuyện với người chết. Và nhất là người chết vừa chết rồi nó thì ở đây phải tử tử mấy người nói và con lớn số cái dặn nhau hồi nào ở ngay cái núi đó cái gốc của cái núi cái chữ dài phần dài nó xịu người chết vừa thắt thở nó chạy nó bấm ngon ngon nó lấy rồi nó nhét vô thì người chết là người phật tử tinh thần rất là tỉnh táo ra mỉm cười đó thế mà lúc nó vô thì chúng ta chào lúc nó hỏi ra thì sẽ thành thuốc chết là xuất sanh hay là giảm sanh nó ngã từ cổ này thì người chết còn bám chết mừng quá thì phải cái thân phải ra nước thôi tôi rất tiếc mà người nhắc điện đó thì cắt tâm ngồi đó mà ông nhắm mắt ông nghiệp bạc thôi thế thì ông thấy sầu sọ mở ra thì rồi mà nếu bà làm cái gì vậy nó tìm nó già tôi bị ông về xuống địa phủ mặt xà trời ơi còn cái gì ngu quá chắc là mà sắp xuống đây một mặt xa mà muốn người chết xuống đây một xa nhiều người sẽ hiểu biết kỳ cục của mình thành ra tôi thấy là nếu chúng ta chúng ta là tôi cần phải như phật thất của tôi dạy để có thể biết lúc đó nếu mà tôi dạy sai tôi xin thì tội mà còn nếu mà làm sai nhưng mà hiểu là tôi không thì nói là chết là những người nhắc thì phải kéo lại cái cô mà chuyện con trai của cô ấy và lão dạy sai thì trung phỏng bả ba lần hai lần và thấy Phật Di Đà mà lý tắc bởi như Phật Di Đà phải chậm trước cửa con đi mãn được theo lại thì bắt đầu ta đi học biết mất thì sau họ cũng hiểu sao thế là cái ba cho nó bảo mới lên hiểu nữa cái vấn đề đó là Phật Di Đà cái còn phải thế giới khác rồi mà Phật Di Đà thì cái tâm là tự mà nó không còn có nghĩa thì tôi đi là làm chứ mà nhiều quá nó bảo ngắn tôi về tôi không về nó tôi mới lên có bao nhiêu bữa thì không về tôi nó đã tái một bà nhớ nằm cấp thái nằm chết, mấy chừng nào sẽ về tôi mới chết. Nhưng mà là sống thiệt á, cái chuyện tôi về thì cho hay rồi. Nói với anh bạn con nhắn xin qua mà không chết. Nên đời tới giờ chưa chết, nhắn đến chưa rồi, nhắn mặt tôi nói chết. Hồi đó là cái tôi con mà, tôi nói người này đi nghe bà, không có gì biết nữa nha. Không bây giờ hôm nay tôi về xin chú được con hai nữa là chết liền hả? Tôi về chút xíu đi nhá, bà bà tôi về thì 50 phút là chết. Mà chết rồi thì mấy đứa nhỏ nó mới thấy cái mặt tươi rồi mới chết thì mặt hơi sáng. Để chút xíu rồi có học qua hay là chiếu được tươi tỉnh đi rồi còn sống mặt không hả? Chúng ta trong gia đình nghe tôi giảng đó thì chết rồi khi có người nó sống nó qua nó có đem cái vàng đi thôi. Thì con trai nó có chụp cái tay, có nói bà làm cái gì? Nói tôi bỏ vàng vô miệng mấy người chết xíu để dùng xài. Có nói được mà đứa đấy để tôi bỏ. Lúc đó cái cãi mệt đó, đưa lại tôi bỏ. Cô nó gạt, cô cảm thấy nó vàng, nó xuống điện thoại. Có nghĩa trước xếp bao nhiêu người. Cô này nó mới bỏ, nên nó nói, nó tám tiếng rồi. Thì cô cầm nó, nó đứng quá tám tiếng, chín người để chạy bạc kêu hồng. Thế còn đây giờ mà không bỏ bỏ. Cái tiếng nó còn chạy kêu hấp rồi. Em hạch nhân như tắt thở vậy rồi, có để vàng vô được. Mới vậy có ngát rồi, mới chết rồi thì để. Dạ, mới rồi, cái miệng còn. Mới thì có dùng cái tay đó, cô gạt cái đôi mình xếp cái tấm sáng tới đây. Và gia đình mới rễ 10 tiếng. Thì bà chết là 8 hoặc 7 tiếng rồi. Tiếng rưỡi rồi. Sau khi chết đó rồi, mấy đứa trong gia đình tôi dặn cái thứ ba là giờ phải kỹ và còn theo gia đình đó rồi. Bởi vì thì ở trong gia đình có mấy chú trai, con trai nó muốn gần. Thì thấy cái đỉnh đầu tầm nóng là nó trơn rồi có điện thoại. Nó thấy lầm lạ, nó bắt nó chạy qua cho tôi. Tôi nói chuyện khó lạ, nói chuyện mà không được. Tôi nói là sao nhiều cái điện thoại này. Nhưng mà biết một cái đó, nhưng tôi nói kêu có sao lạ. Mà một cái là kiên tĩnh xong rồi. Gia đình mới, cái nắp hồ nó không có làm cái nắp, gọi là cái kiến. Mà nó dùng lại mặt rồi. Nhưng mà tôi thấy, nó là cái kiến. Tôi thấy được hai mươi. Còn nếu chưa giảng sanh tập thân cho bắp thì thân cho bắp sẽ giảng sanh sao. Còn cái thứ tư trước và sau khi chết cả người thân cũng như người đến thân không đến nỗi hai hoặc khóc đó. Vì nếu không thay nỗi hai thì người sắp lên thương. Thì Phật không biết điện khó ra đi hoặc lên hồn đúng nếu khó xuôi khó. Lúc đó là con cái thì chưa nói không được khóc. Không tiếp tục cả. Chỉ là hồn xuống địa Phật. Các gia đình lớn nhỏ thì có thể phải chờ thiên cho nó. Thứ năm là sau khi chết không được đi đầu tử thiên, phải chờ sau tám tiếng đồng hồ mới thay đổi. Cũng không hỏi dài hết, giờ tất cứ cái gì đầu những người chết. Không được mấy ngày trước chặt đến được. Tầm bảy tầm bạc không. Nó lặng cho người chết là chết một tầm. Cứ khi chết, thấy bà lúc còn tỉnh, thấy bà biết hai cái gì hỏi người chết. Nếu mà chết là đầu thì thật. Còn chết lắc đầu thì có hỏi được. Thì thấy cho nhà thương đó. Thì có mấy người kêu đến hỏi không? Chưa nói tám tiếng thì như vậy là con sẽ biết cái thân nó cho là thương. Thì con chết lập tức là nói. Nhưng con nó ngủ. Như vậy sau khi con lỡ rồi. Con lỡ làm vậy sao biết rồi. Như vậy là con sanh sinh. Con nó có hỏi con sanh, con lỡ tội. Nếu mà con tha thì con biết. Thì con không sanh. Lúc đó con nói thì con hỏi con sanh thì con hỏi cô. Chừng nào con niệm Phật mà hỏi con niệm Phật là thấy con biết niệm Phật. Con biết được. không thực tế là chết tôi niệm Phật mà còn niệm Phật đến về mỗi những người chưa xong tôi phải học bỏ đạo tôi tìm khổ tạo biết qua của tôi này sẵn với việc chết là những việc thực tế là bởi vì mấy câu là cái đồ sẵn mổ lấy gan khi những gan của tôi để út lạnh là con người nào bệnh nhân mất thai và bất kỳ cái đồ có thể để tới nghe nó tẩy tấm lạnh theo từng ngày để trong tủ lạnh và ai mà được tiêm thì mổ mất thai cái xương ai mà được thận thì mổ mất thận cũng bị chết theo luôn mà nó chết không có ai muốn kiếm thì nó còn quá là không sạch thành ra bây giờ có nhiều người kiếm thì kiếm thì kiếm xác thì kiếm không kiếm vợ này cũng có hiếm kiếm là cho thành phố còn đại nào nữa là nhưng mà hãy định được bạn thì bảo còn không bạn thì đáng thì nổ xe rồi là không có xe thành ra bà nó có hỏi tôi cái gì thì hai con người hỏi tôi cô hỏi tôi nếu mà tôi đi cho nó này cô tới giờ thứ ba là bảo đảm được cuộc chuyện này không còn cái gọi cái nhất cái gì cô phải nhớ cái lần này mình quyết định không sai hình như chết có vậy khi mà thay đổi tục họ gạt đầu thay đổi chứ họ đồng ý lại mà bắt đầu là không được tới còn nhớ nữa là không hỏi rồi gì chết có khi đó chỉ là nói trong mình họ mới chết nhất định không đủ thôi mặc dù có hình ảnh không thổi thì vấn đề là tranh là quan trọng cứ để con thú nhận cho tới 8 ký rồi hả thì chết mình không có thiệt hỏi gì mà có người là gì tiêu biểu cho người trong mình tập trung và để tập trung thú vô cùng nhất là ai nó chỉ làm nó không có tổn thương gì như là bản thân thành ra phải tôn trọng người chết cho mình cái chi để tâm tâm còn lúc còn tỉnh táo thì hỏi lúc mà đặt đầu tôi thả còn mình sẽ thấy chịu nổi lắc đầu đừng có thể tổn thương và người chơi phải làm sao tôn trọng chỗ hỏi đừng có sanh cái đó là cái khó họ sanh họ chết rồi là khi xuất sanh thì nó phải học và nhớ nên cái thứ năm rồi sau khi chết không định dòng tử thi không bây giờ tám tiếng đồ nó thay đổi thì cũng không bỏ dành hết cho những người chết bởi vì các dây thần kinh cảm giác còn tiến liền của linh hồn khi giam cầm dễ bị đau này sổ nổi sân tỏa còn sống sân điều thứ sáu là khi đã chết rồi không rước ban kèm trống là bằng thân thể người thân hoa mọi người hoặc mở mắt để được thân thân thôi thế khó có người vừa biết được tạo trong thân thân còn nhiên thì cái những người khi không có việc là anh em lúc đó là người này biết hay biết khác rồi là chết luôn không khó cái thứ bảy là không nấu không rải giết gì dạy bạn nghiệp vụ không cúng dạy bạn hết đồ ăn mặn trong thời gian tổ chức đám tang cái này mà chợ thì để mà công quê là có nên nói ta tiếp mình là mình cho anh trai là không bỏ ra đi về cứ để họ đi về rồi đến nhà xung tổ ngăn định rồi tải rửa khác sau khi mà chết 2 tháng rồi chị vương gia lên vườn ba mình lại nhưng mình nhớ là vua đồ chết sạch còn lúc đó tuyệt đối cho họ có mình đi vườn cứ phải đáng thiệt rồi sau đó năng lực xin lỗi thì ta nên vinh định để cho mình chết nhẹ nhàng ra đi và khi nó ba đó nó nói cho chân chân nó bảo nó bật tuyệt là sao nó làm nha thành ra đây nó là lấy điều kết quả nhưng có cái điều quan trọng đó cái tịnh độ hay cho thầy là nếu cái bạn niệm phật mà cái đoạn thứ ba khỏi cần niệm phật mà vẫn có tiếng niệm phật đó thì nhớ có cái điều nghiệp nghiệp nhiều nó được là có cái điều nghiệp nhiều chẳng hạn có cái cô đã kể cho nghe cái điều nghiệp nghiệp của mình có cái bà đó cũng là một sự bà niệm phật có cái đoạn thứ ba giống như cái cô tự âm mà tôi nhớ khuyên niệm Phật. Có khi đến tội nằm như tôi bây giờ nhớ cái tiếng niệm Phật là nó có niệm Phật tức là có niệm từ trong linh hồn nó niệm. Chúng ta có hai cách niệm Phật ý thức. tôi tập trung, tôi nhớ cho Phật A Di Đà thì cái tiếng niệm Phật hiện ra nó còn lọt vào trong linh hồn. Rồi khi nó đầy rồi đó thì trong linh hồn nó phát ra rất là niệm bằng linh hồn. Thì bây giờ tôi không niệm, tôi muốn nhớ cái Phật là có tiếng niệm Phật trong linh hồn thì không gian nó niệm mình chỉ lắng nghe. Cái đó là cái nội dung ba tôi nói hồi đó tôi dạy. Cái cô này mới trả lời của mình cũng biết. Nhất niệm là như vậy, niệm Phật mấy từ 1 tới 10 trong ai đại nhân chứ có đại diện. Có chủng tử thì đáng hơn lắm. Mà niệm Phật khỏi đến là ai đại gia cũng kha khá rồi cũng chưa đủ. Khỏi phần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật ai đại gia thì mất tất cả. Thì hôm nay cũng được các bạn trong kinh cái là đứng sang niệm lại. Còn cái kia là ly dục. Ly những cái niệm ác mà sang ngay ngược lại. Thì không bỏ lòng. Thì người này là chắc chắn dù có phát ngôn mình cũng không phát ngôn mình vẫn là sai. Nhưng cái nghệ của nghiệp chiều, nghiệp chiều là sao? Người này bây giờ nếu mà có phát ngôn mình không phát ngôn mình thì trước khi chết là lắng nghe cái nghiệp chiều. Vì cái linh hồn có thể nấp rồi. Nhưng mà bây giờ cái nghiệp chiều này là trước khi chết là tới giai đoạn thức phạm thì bác sĩ trả lời cũng trở về nhà. Bởi vì nhà thì ở nhà có hai cái nhà, nó ở quê, nó ở chợ quá ổn. Thì nghe tôi tin là phải chịu một thanh thần, nó chợ từng mẹ, người quê. Chiều quê rồi, cái chợ này đi hỏi gì, tôi mới người thật, có người. Chiều tôi mới trở lại. Thì đầu cái cuốn sách là chiều mình mới lại, tối mình cứu mẹ, cứu mẹ. Nhưng mà nghe tình và mẹ, thì có số một ghét, ghét cả người. Thì tôi phải lúc đọc thật, thì lắm nhé. Thì thấy mấy đứa con đi hành chơi của họ là của họ mà họ phát vào chiều thì nó quá ai nói cho biết không có được cái lòng chửi là mình thì thấy bà thì chạy bơm chửi là mình thấy bà thì chạy bơm chửi là mình thấy bà thì chạy bơm chửi mình nói lời không nghe cái chửi mình thấy cái cơn bắp là nào nó phải giờ mình sắp chết nó chửi mình đã ôm lấy vào mặt mình cũng thấy quen với nhố mình hai tay mũi tâm phải đau quá nổi xanh lên chết rồi giảm xanh chống xanh thôi ai bị về khỏi bệnh bây giờ xanh thì mấy đứa con chịu đựng cho anh chết rồi. Thì hôm nay thì nếu mà ở ngoài mà không công nhận nổi thì xuống chống xanh là nhưng mà nếu hiểu chấp pháp thì nghe về tổ nhớ bữa nay thì đã nhớ thì chẳng cả sanh phóng đến tới giai đoạn thứ ba là như tôi nói nãy là hai đại gia này nhất chuẩn bị rồi thì nó lỡ là cái đại sanh được con chó lại không gia đình hay là đứa sống thì con chó này đây là thân chó nhưng mà trong linh hồn của mình chúng tôi mình niệm Phật tới giai đoạn thứ ba thì bây giờ mình cố gắng mình niệm lại tức là tuy là có chủng tử chó là có thân con chó nhưng chủng tử là chủng tử của người niệm Phật tới giai đoạn thứ ba thì mình khơi dậy thôi thì con chó này sinh ra một hai tiếng mà mình nó chết còn nếu không mình phải phát sinh con chó mười mấy hai chục năm con chó được tuổi thọ nó có mười mấy năm thì mình sẽ quân tập chủng tử chó để tư tưởng chó thì tư tưởng chó sẽ chủng tử chó sẽ nhiều chủng tử niệm Phật không được mong muốn trước tôi có giảm phải không thì chủng tử niệm Phật lần lần sẽ mất thì chúng chị mẹ nó ăn thân chúng nó chết là ăn thân chúng ca hoặc là thân được không là sẽ thì mình mới về đây thì chủng tử ai lại ra mà đầy nhóc cái niệm Phật thì bây giờ bắt đầu khơi anh Di Đà ơi ngài tiếp dẫn con lỡ đổ sân vì cái niệm niệm chiều Phật thảo con quá tải của con niệm Phật cái giai đoạn thứ ba cái niệm niệm con là 10.000 ký mình nó hút 11.000 ký con chịu nổi con rồi nhưng con còn tỉnh táo nghe sư giảng là không có chủng tử con nhớ là ngài vẫn tiếp dẫn con tha thiết yêu cầu ngài tiếp dẫn con chó này mới tiếp dẫn là chết rồi thì không nhận ra sân thôi. Còn nếu không biết mà thuê chó, mình không biết là mình có sức đúng thì ổn. Cũng như người nhà giàu mà có một thứ tiền mười mấy tỷ mà cách cái nhà 1-2 triệu bạc mà cuối lại mình không có sức đúng thì họ cách nhà thì cái đó ổn, rồi mà có mười mấy tỷ mà có cái nhà 1-2 tỷ mà mình không cuối là mình có sức đúng mười mấy tỷ thì cái nhà cũng tích thì người tu niệm Phật cái đoạn thứ ba là cái số lượng niệm Phật rất nhiều, thì có thể mình sẽ khơi dậy mình sám hối anh là biết để dẫn. Còn biết niệm Phật cái đoạn thứ nhất thứ gì thì khó mà nó sanh đỡ được, khó để yếu quá hay là nó chưa đầy thì tất nhiên phải niệm hộ để cho bạn xem được Phật gia đình mình biết. Tôi nở bị khảo đảo việc một chiều tôi quá cái sức quá tải rồi nhiều người sanh là thú nên còn có thể nhờ các chân tay trai tăng để mà cầu cho tôi giảm sợ. Thì khi các tâm của sư thiếu pháp và Phật tử hộ niệm thế thì cứ lên đầu mình về đó nhờ Phật tử trợ duyên nó khơi dậy chúng tử của mình để cho mình phát hiện thì con đó thì mới kết thôi và vẫn giải sanh. Tôi được thì không nổi thì phải nhờ Phật tử nhờ pháp nào. Đó là trong bài Cực Lạc đã sách Cực Lạc có thể chú tình. Nhưng mà xưa ta đã làm như thế đó rồi để tôi coi nó rất là để thấy là cái Phật nguyên niệm Phật rất là thường thẳng. Thế là có chủ trưởng niệm Phật mà nếu mà hiểu đạo thì đến gà sanh. Còn tới giai đoạn thứ ba tự nhiên có thể gà sanh. Còn giai đoạn thứ nhất mà phải có chủ tử nha. Và thế nhớ là Phật Phật nguyện tức là tha thiết ai đi đạo thiết lệnh. Người ta thiết thì ngày cảm, mình cảm mà cảm thì ngày ứng. Tức là cuối cùng cũng được là sao? Nhớ nha, còn nếu mà không tu niệm Phật thì phải chịu sức sanh của cái đời tu của mình. Về nói cho gia đình biết, ha, về gia đình biết để giờ có một cái hiểu biết giống nhau để giúp cho người chết, người có sống được giảng sanh. Giúp một người giảng sanh, một người thành Phật, một phước báo mình vui, giúp cho sư cô đây. Thì đó là hết tầm lý phần. Tầm lý phần về vấn đề của người tại gia. Còn vấn phần của người chết nhớ người chết người có dạy dài. Chỉ là kêu họ chịu chết thôi. Như này là không nói. Đi tới đó thấy nó tươi là phải chết thôi. Để ổng không còn nghĩ gì nữa. Mà nếu mình chịu chết thì có nghĩ gì không? Không nghĩ được. Còn nghe cái gì khác được nữa đó. Tôi nhìn chút xíu nữa chứ. Tôi cho biết vậy là mình còn ba bốn gì không? Không muốn ăn cái gì nữa không? Ta muốn tốt nhất thì mình nó không có bỏ được đó. Nếu mình nhất định chết rồi, nhưng nó rất cẩn thận, không còn nghĩ một cái điều gì khác. Thì cái định lực mình rất mạnh. Cái cô đó là chết là phát hiện là cô bị cái tai nạn. Cái khổ của chồng chết rồi, bị ung thư đủ thứ rồi. Chính cái này là cái rủi mà làm tên mai cuối cùng. Và nó thiết được có cái kinh mộng. Ông đau đớn quá. Ông chồng chết rồi, chết giống như cái khổ của con. Rồi tới mình đó là một câu chồng mình không ai chết như vậy. Bây giờ tha thiết sống hắn tha thiết niệm Phật. Mà một câu niệm Phật nó tiêu tám luôn 4.000 tội nghiệp. Mà nếu mình tha thiết cho nó liên tục hoài mà tha thiết khi có hoàn cảnh thì dễ tha. Còn mấy bà sung sướng quá niệm Phật có nhiều nghiệp là người nào mà lớn tuổi và trời qua những cái đau khổ này thì rất dễ niệm Phật. Không cần hiểu giáo lý niệm. Cái nhất niệm là khi mình thấy cuộc đời quá chán nản đau đớn quá rồi mình chỉ còn ai cũng là thôi nhất niệm một cái bất giả gì khác à bất giả gì khác thì bây giờ rồi tới giai đoạn ứng chứng giảng sanh trong giảng thì cái thứ nhất là nhân nhiễm cười hoặc gật đầu hoặc chớp mắt rồi tắt tờ thì tôi nói thẳng nhân nhiễm cười là người sanh về cái sanh ta còn nếu gật đầu là trung sanh còn nếu nhìn mà chớp mắt rồi tắt sanh thì coi là cái cảm tính như nào cái giảng sanh cái niệm mạnh gì có người nhiễm cười chết. Số 2 là chết sau 8 tiếng mà thân thể còn mềm mại mà tư tưởng vẫn còn sống. Có người là chết xanh lè, nhưng mà nếu có học qua hay gì là tới rồi tư tưởng vẫn sống. Cái đó không phải là chết là có nào qua hay do cả mà có tư tưởng. Còn cái thứ ba là sau khi chết như khéo léo thì người thân nhẹ nhàng được sốt tư thân, nếu còn đóng so tốt ở những đầu cây là những tượng của bốn bậc thân để đạt sinh được chung một phần. Thì chúng ta để ý anh nhé, mà trên đỉnh đầu sống nếu là tánh nhân trong mở cõi này thì tập trung biết giáo lai bất lai hoặc là a lai, thì nếu a lai thì không lâu đâu, không phải một hai tiếng. Còn nếu mà tìm tâm ba phút thì tập lưu thì phải khỏi linh hồn, thì khỏi người, thì khỏi trời, thì biết lại biết giáo lai mà lại. Còn biết tập lưu mà về với cực lạc thì trung phóng mà hạ sanh, còn biết giáo lai và bất lai trung phóng trung sanh, còn a la hán là trung phẩm từ sanh, thì nó sung sướng hơn. Khỏi phật là tiếp phản thì không khó mà dẫn chim, còn nhập luôn mới dẫn chim ra khỏi người trời đấy. Người trời tức là có gia đình, có vợ con, có tài hành. Còn nhất giả tay là thấy những gì nó trở về người trời có gia đình một là, nhưng mà có gia đình mà họ không biết mất này là nữa, gia đình có thể có một đứa con mà trong kinh đề họ bất lai ở đây là không bao giờ trở nếu sanh thì khỏi thầy tám mới luôn luôn thì không bao giờ đến năm nữa. Còn người trời là mình nhập lưu thánh nhập lưu với bất lai những năm nữa thì cũng nhẹ nhàng thôi, tức là không phải cố gắng năm mới là từ bỏ ăn chay trường học cũng thèm nhớ tình dục rất ít, chúng ta nên nhớ còn khỏi tục lạc là không có năm nữa cái tập đó là trừng thu không thành rất sức khỏe chúng ta nên nhớ. Thành ra nếu cái trán, cái đỉnh đầu, cái trán còn đóng, cái trán là phần trên này, thì nếu ở đây ở về khỏi này thì tướng thiền và tướng không, tức là về khỏi sắc giới mặt ngũ sanh, tướng thiền của sắc giới, còn nếu giả sanh thì tương lai là về hạ phóng mặt ngũ sanh. Còn nếu cái mặt còn đóng, cái trán này khác, cái trán này còn từ cái trán ra xuống cái mặt còn đóng, thì nếu sanh về khỏi này thì khỏi trời dưới. Còn nếu sanh về khỏi Phật Phật thì hoàn thánh đầu tư, tức là hạ phẩm và trung sanh. Một cái trái là hạ phẩm quyền sanh. Nên nhớ nha. Còn nếu có ngực còn nóng thì sanh thì là khỏi người. Còn nếu về tội lạc thì hạ phẩm hạ sanh. Tội lạc bao giờ cũng tội lạc mà hoàn sanh là thấp nhất. Tức là niệm Phật thế từ 1 tới 10 niệm Phật hỏi đối với cái này hơi xui, có thể về, có thể không về. Như là nhất là nhờ người nhắc. Thưa Bạch Thư, mẹ cầm mắt á, nếu thở mà để tắm, nếu mà cái mặt thì đỏ hoài luôn. Sao? Dạ, không có xong. Mất tới 8 tiếng rồi mà để cái niệm mà cái da mặt không có thay đổi sắc. Không hào đấy không? Dạ, không hào. Thì trước đó sao đấy? Mô Phật. Mặt thì đó. Ngoài ra còn cái đó mà giả sanh, còn ngực giả sanh, hạ phẩm hạ sanh, không phát hiện sanh thì khỏi đường và khỏi trời được giới. Ngoài ra nếu bụng còn nóng sẽ sanh vào hạ bụng, nhưng cái bụng được cái ngực nó xuống là không tốt, cái bụng là hạ bụng, cái đùi là cái chân nó là xuất sanh, còn cái bàn chân nó là bụng. Chúng ta thấy từ cái ngực nó xuống là không thể không giả sanh thì không bạn ở đây khỏi này, cái bụng mới là bụng. Nhà Mỹ là để ăn, nó cũng đủ đề nè. Còn cái bàn chân thì ai chả được, tức là xuất sanh, ai bỏ, ai kia. Còn cái bàn chân biết này nó là gì? Chân của nó là sống nhất. Còn sẽ cực lạc là không có muốn được ăn. Đó là điều chúng ta cần phải nhớ. Trường hợp thứ sơ đó, là trường hợp có một, hai, ba, yêu sẽ có xá lợi. Người thân nên thờ xá lợi này giúp cho gia đình yên lắm. Nếu mà trường hợp có hết thì chắc chắn là đã sanh rồi. Mà trường hợp thứ nhất cái gì là cái niềm tình đã sanh nhưng mà không biết cơ thật. Còn nếu là số cơ thân thì chắc chắn đã sanh rồi, cảnh giới nào thì chúng ta biết rồi. Nếu được là hiểu nào, nghĩa là hợp rồi đó. Còn cái chốt là cái cần tiêm những thứ ăn. Là trong lúc người bệnh đó, gia đình là người bệnh nên tiêm hành mẹ tỏi án kỹ lắm. Trong là vật như mới sơ xuất gia là xuất đời rồi, là mẹ có nói thì hoàn toàn không có ai. Vì ăn sống là chuyện nó sanh dâm, ăn chín thì nó sanh đồng dục. Mà nếu người chết mà mấy ông các bạn không kinh nghiệm mà ăn hành mẹ có nét là không lên được. Ma quỷ nó lại nó vô cái gì. thì cái đó nó đối với ma quỷ nó vô, đối với người sống mình nó hôn tâm. Anh sống thì sinh lầm dâm, anh chết thì sinh lầm dục. Thành ra tiêu đối là đại cử, nếu mà có người chết thì đại cử tôi có 49 đại. Còn người xuất gia như mấy sư thì mấy sư cô là suốt đời luôn. Cái này là ngon lắm. Xưa tôi phải là ăn với mì nha, mì bát tê mỗi một cộng bạc là cũng vô ngon, thành ra để hiểu cái gì ngon. Và lúc này tôi là lúc đó tôi ăn mặn hạt 30 ngày không có cả chai nào hết. Và tới chừng tôi hiểu đạo rồi tôi ăn chai chừng tôi không có ăn thiệt kìa. Cái gì tôi nói mạnh á, không hiểu thôi tôi không làm. Rồi đó tôi ngạo là cái chữ tôi mà ăn có 10 ngày. Và tới chừng mà tôi ngạo mở, tới chừng mà tôi đi coi ra đá gà. Tôi bắt đầu làm những cái chiếc mình tới đá rồi cái lòi ra nó rút vô để đá được. Mấy con gà, nó nói là dữ. Nó lòi ra một ra là mặt bắt vô rồi rút ra nó còn đá được. Bắt thì nào chết không? Còn vô mà coi cái bắt bò, nó đập bò, nó phải sổ với nhau. Đập cái con bò nó vùng xuống nó không. Nó bắt nó xuống. Tôi đi tính được coi coi mà còn học sinh. Tôi thấy sòng nó nướng rồi tôi cứ vô hỏi là sẽ được. Thì vì hồi đó tôi ăn nửa của ông cha. Tôi như Chúa là không có ăn mấy ông thầy đồ với ông cha. Mình thích một tàu. Cứ giờ cái ông đủ mà ăn một tàu. Một tàu. Ông nói nhưng mà không biết một tàu này. Một là cây tàu là còn một cây khỏi. Cây khỏi không phải là ở một tuần biết các bác các bạn thấy là ông cha người mất nhiều tháng trước muốn nói là tôi được em đi em với anh của ông kêu mặt ăn một tuần đó một tuần biết ông nói là ngu quá một tuần nó một cái tuần là con cái còn là con cái nếu bắt đi đó là con cái ông ta chết chó một lần tôi lại nói là chúa sành ra là tốt để nếu mà các anh nói càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng càng giờ nó có dưỡng nhớ là dưỡng cái lòng nhớ với mình. Ví dụ như mà thầy như là bởi thầy bây giờ mình phát cho thầy các tổ nổi lòng được nhiều triệu. Nếu thầy làm già, thầy là con già không được thầy biết sao. Đâu có ai cũng muốn chết đâu, con muốn nó cũng đâu có chịu chết. Con gà nổi lòng với bà bây giờ nó chạy chết là bắt con gà con nó được con gà mẹ nó không sợ. Nó đeo cái trường hợp hả con mình đá nó bây giờ nó mới chịu chết, nó nhất định là nó phải đeo. Chuyện nào mà thấy con gặp con xuống con. Thế tôi làm được đó. Tôi lại gần nó cái bạn là những cái bắt đầu con nó rồi là nó không chạy. Mình đi đâu nó đi theo đâu. Mình đá nó cũng nhức nhào tới. Chúng ta thấy cái tình thương của đời sống của một chị Phúc thì tình thương có đời người. Con sanh người sẽ thiệt mãi người. Thầy nó đọc cái bài mà khi từ những bước đó con chảy nó mắt. Thôi thôi. Nhưng cái bạn ấy trong lưng tôi nghe cái tụng niệm của con. Ngôn loài nào khác chi ta cùng tìm sự sống đến sau đây này có cha mẹ có họ hàng kết bè sinh hoạt để đoàn sinh hạnh ta đừng giết nó mà cùng đừng bắt nó trói chân trong tộc bảy câu kiếp sống muôn đời làm cho chúng nó âm thầm khổ đau lại mày nhấn gác xung sao lại nghe đại thức đau hầu mình thân nó cũng thân mà nuôi mình biết nó thì trái tân công bằng lâm mình phải lấy khổ chân ví như có kẻ bắt phan chúng mình thì mẹ cha cô bác thẩm tình xót thương và tấm đến bất bình thì siết bắt ruột đà ai cắt chẳng đau tình thương ai giúp chẳng đau lấy vậy nếu ta suy nghĩ kỹ càng tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân nhưng mà rất hay, ta là thấy chỉ chứ là thấy cái gì nó cho ta hãy xét xem ra tay giúp đỡ đàn em gặp khờ khi thân lại chút mơ dưng ra tay có giúp chân lương bất nhiệm thấy ai hết sân linh nửa lần khuyên giải và tuyệt tình cảnh thú kia nó cũng là thân, cũng xương mà cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, mà trí kêu nứt ruột, tí la xé lòng. Các bạn có tập tới đó là nó chảy mất. Đánh đau chúng nó kêu la, tí kêu nứt ruột, tí la xé lòng. Nếu mà chưa mà còn làm theo nó, tôi nói nửa đêm mình thích rồi thì mình nghe tiếng heo mình kêu mình đau. Nhưng mà các cổ nó kêu mấy cái số đau đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.